Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không, cung đấu. Bộ truyện có tên là Hoàng gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương. Và bây giờ, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Tô Tử Cẩm là một chuyên gia dinh dưỡng thế kỷ 21, xuyên vào hậu cung Vương Triều, chưa từng tồn tại trong lịch sử. Nàng cảm thấy đây là một nghề rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng nàng lại không thể quay trở về. Càng bi ai hơn, khi nàng lại là phi tần nhỏ nhất trong cung, ai cũng có thể khi dễ. Mục tiêu phấn đấu của nàng không phải hoàng hậu, mà là thái hậu. Có như vậy, nàng mới là người chiến thắng cuối cùng. Trong lúc vô tình, nàng bị lôi vào cuộc chiến giữa hoàng hậu và quý phi, hai người có thế lực nhất trong cung hiện giờ. Các bạn hãy cùng đón xem Tô Tử Cẩm sẽ lựa chọn như thế nào giữa quý phi và hoàng hậu nhé. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cung điện rộng lớn yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của các cung nhân cúi đầu vội vã đi qua đi lại. Trong đêm mùa hạ tối mịt, hoàng cung hùng tráng vĩ đại giữa ban ngày bỗng hóa ra hung dữ lạ thường, giống như một con mãnh thú đang thèm thuồng ngắm nhìn từng người trong mỗi góc cung. Ngoài sân phòng bên cạnh vọng đến tiếng khóc nức nở không ngừng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cung nhân khẽ khàng xen vào khuyên giải. Trong phòng kế bên, chỉ cách một bức tường, tôi tự cảm ngồi một chỗ, hai tay siết chặt vào nhau, trong lòng bàn tay đọng mồ hôi lạnh. Rèm cửa màu hồng cánh sen bị đẩy ra, Vân Thường vội vã bước vào, nét mặt trắng xanh lo lắng, vẻ bệt bạc càng làm cho người khác cảm thấy khẩn trương. Có nghe ngóng gì được hay không? Tự cảm thấy Vân Thường khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhìn nàng rồi hỏi. Thưa tiểu chủ, đồ tì không hỏi được rõ ràng, chỉ thăm dò được hình như tôn thấy nữ và chạm quý nhân nên mới bị phạt quỳ. Vân Thường cúi thấp đầu đáp. Người bị phạt quỳ 6 canh giờ, lúc về lại được cung nữ dìu bên cạnh. Quỳ lâu như vậy, đầu gối đau không chịu nổi, về phòng thì bắt đầu khóc. Vì thế, các nàng ở bên cạnh, nghe tiếng khóc này đều cảm thấy vừa kinh sợ, vừa cực kỳ thấm thía. Tự cảm nghe Vân Thường nói xong, cũng không dám nói gì. Quỳ 6 canh giờ, tổng cộng là 12 giờ. Khó trách khóc thảm thiết như vậy, chỉ sợ chân kia đều không còn là của mình nữa rồi. Là một người hiện đại, không biết vì sao nàng lại xuyên tới vương triều đại vực, nơi chưa từng nghe nói. Sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất nàng được biết là nàng từ ngũ phẩm tiểu nghi bị giáng chức xuống vị trí thấp nhất, tiểu y. Mới ngày hôm qua, vị tôn thái nữ ở phòng bên còn coi mình là trò cười, ngay trước mắt mình tỏ ra vênh vang đắc ý, ngày hôm nay vị kia liền biến thành như thế. Nguyên chủ cũng vì bị giáng chức mà tức giận công tâm. Một đêm trở bệnh, một người bị quý phi nương nương coi là cái đinh trong mắt thì bên thái y viện cũng không thèm đến xem bệnh, không có thuốc chữa. Nếu không kiên trì thì người cũng chẳng còn. Sau đó nàng bi thảm vì xuyên vào cô gái này, trải qua cuộc đời đau khổ. Mấy chuyện xuyên qua có rất nhiều, nữ chính đẩy phát quyền lực, lật đổ áp bức, từ đó sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn có vô số. Nhưng nàng xuyên tới chỗ này hơn nửa tháng mới biết mấy chuyện đó đều là giả dối. Là một tiểu y đứng chót ở hoàng cung, không nói đến chủ tử nương nương ở trên, ngay cả đối với mấy cung nhân thái giám hơi có quyền thế thì mấy chủ tử nhỏ nhoi như các nàng đều phải nhìn nét mặt bọn họ sống qua ngày. Mà nàng là lớp tú nữ mới tiến cung, cũng là nhỏ nhất trong hoàng cung này, cơ thể còn chưa phát triển, chưa nói tới việc tranh thủ tình cảm. Chỉ bằng việc nàng có nét mặt hơi giống quý phi thì mặt hoàng đế còn chưa thấy nàng đã bị chết vì hành hạ. Nàng cũng không biết cuộc sống sau này sẽ sống tiếp như thế nào. Phòng bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, tự cảm thấy rối bời, đang định kêu Vân Thường đóng chặt cửa sổ thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng ở phòng bên cạnh. Ý chỉ của hoàng hậu nương nương, tôn thị tiếp chỉ. Tiếng nói vừa dứt thì lại nghe mấy tiếng động vọng đến qua cửa sổ mở rộng, tự như vật gì bị kéo xuống đất. Nghe tới đó, mặt tự cảm trắng bệt, ngay cả Vân Thường cũng run cả chân, suýt nữa thì té xuống đất. Tôn thấy nữ bị lôi ra ngoài, nghe tuyên chỉ. Liên tiếp nửa tháng sau đó, liền nghe thấy tiếng răng dạy mỗi ngày ở phòng bên cạnh. Chế độ phân biệt giai cấp tàn khốc, phi nhân tính này khiến cho người mới xuyên qua tới tôi tự cảm phải trốn mình giải chết trong phòng. Mặc kệ là kiếp trước trên tivi hay là từ nhỏ nghe kể chuyện về mấy cô gái duyên Việt đại triển thần uy, nhất thống hậu cung, thì giữa chốn hậu cung này không có bất cứ may mắn hay hy vọng nào khiến cho nàng thấy chút ánh sáng tương lai cả. Vân Thường cẩn thận vén rèm, lặng lẽ đi vào, Tự Cảm nghiêng trang chống cằm, ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng động bèn quay lại nhìn nàng. Tiểu chủ, nghe nói muốn đưa Tôn Thái Nữ ra ngoài, thật đáng thương, bị quỳ nửa tháng nên nói là chân hư, không thể hầu hạ hoàng thượng, chỉ có thể chuyển ra ngoài thôi. Tự Cảm run lên nói, cứ như vậy đưa ra ngoài, không có ai quản sao? Trừ mỗi ngày nghe đại cô cô Phượng Hoàng Cung theo ý chỉ đến đây khiển trách Tôn Thái Nữ, Tự Cảm không thấy bất cứ một vị chủ tử nào tới nhìn Tôn Thái Nữ một cái. Thậm chí ngay cả việc nàng làm gì sai cũng không biết, cứ thế liền bị đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài kết cục là gì chứ? Thông qua đại cung nữ Vân Thường cho nàng biết quy củ thông dụng trong cung, đưa ra ngoài chính là vứt tới một chỗ không ai biết nằm chờ chết. Nhiệm vụ của phi tần là cái gì? Đó là tận tâm tận lực chăm sóc hoàng thượng. Phi tần không thể hầu hạ hoàng thượng chính là thất trách, vô dụng. Nếu đã là người vô dụng thì ai còn muốn quản chuyện của người chứ? Trong cung chính là như thế, lạnh lẽo vô tình. Vân Thường nghe Tự Cảm lẩm bẩm, vội vàng nói, tiểu chủ, mấy lời này không thể nói, đại cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương tự mình đến khiển trách thì trong hậu cung còn ai có thể quản chuyện này chứ? Nói cũng đúng, trong cung này người có quyền cao nhất là hoàng hậu, hoàng hậu sai người đến khiển trách Tôn Thái Nữ, vậy thì nhất định là Tôn Thái Nữ đã phạm sai lầm. Nếu đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Người đi ra giải thích giùm thì hóa ra nghi ngờ hoàng hậu làm sai sao? Ông trời, người không muốn sống hay sao chứ? So với Tôn Thái Nữ không biết làm sai điều gì đã bị Phượng Hoàng Cung tới khiển trách nửa tháng, quỳ đến hư chân, thì Tự Cảm đột nhiên cảm giác mình thật may mắn. Nhắc đến nguyên chủ của cơ thể này cũng là người tội nghiệp. Vương triều đại vực này đúng là không có tình người. Con gái mới 13 tuổi đã phải tham gia tuyển tú. Năm nay nguyên chủ vừa tròn 13, do có nhan sắc nên bị đưa từ huyện phủ đến kinh thành dự tuyển. Lúc tham gia cung tuyển, thấy nét mặt nàng hơi giống quý phi nương nương đang được sủng ái, hoàng hậu vốn ghen ghét địch thủ bèn giữ nàng lại, hơn nữa liền phong làm ngũ phẩm tiểu nghi. Ngũ phẩm tiểu nghi là vị trí nào chứ? Trong hậu cung không phải ai cũng có thể đi Phượng Hoàng Cung thỉnh an, chỉ có ngũ phẩm trở lên mới có vinh hạnh đặc biệt đó. Hoàng hậu ban vị trí này cho Tự Cảm, chứng minh suy đoán của nàng chính là làm cho quý phi tức giận. Ngẫm lại mà xem, mỗi ngày quý phi đều phải thấy một gương mặt sống nàng bên cạnh thì có biết bao nhiêu tức tối. Không nghĩ tới quý phi cũng không phải là người dễ bị trêu chọc, vài ngày sau liền để cho Lý Chiêu Nghi bắt được sai lầm của nàng, sau đó tiện thể bẩm báo tới tai hoàng đế. Mà hoàng đế còn chưa thấy thì đã từ ngũ phẩm tiểu nghi biến thành tiểu y đứng chót. Cũng tốt, không phải lộ diện trước mặt quý phi thì cũng không bị ai chán ghét. Nếu trước đây Tự Cảm còn cảm thấy không công bằng thì sau khi thấy kết cục thê thảm của Tôn Thái Nữ, nàng đột nhiên cảm thấy quý phi nương nương thật sự là giơ cao đánh khẽ. Nếu quý phi cũng kêu người đến khiển trách nàng giống như vậy, mỗi ngày bắt nàng quỳ nghe khuyên bảo thì dự đoán là hai chân này cũng hỏng luôn rồi. Sau nửa tháng thì đưa mình ra ngoài, một hai tháng sau thì cũng có thể im lặng mà chết. Sống sót sau tai nạn, Tự Cảm nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Trong tình thế khó khăn thế này, nàng làm thế nào mới có thể tìm được con đường sống sót trong hậu cung này chứ? Nàng không muốn giống Tôn Thái Nữ, chưa hưởng qua một ngày tốt lành để nhận lấy kết cục thê lương như vậy. Ngày Tôn Thái Nữ bị đưa đi, trời mưa rất lớn, dù đóng chặt cửa sổ vẫn nghe được tiếng Tôn Thái Nữ khóc ở phòng bên cạnh, sau đó không nghe thấy gì nữa. Theo tin tức Vân Thường nghe được thì Tôn Thái Nữ bị chặn miệng, lôi ra ngoài. Vì chuyện này mà Tự Cảm gặp ác mộng cả đêm, không phải nàng nhát gan mà trong hậu cung này thật sự rất đáng sợ. Dù lớn hay nhỏ cũng vẫn là chủ tử, vậy mà bị một đám nô tài lôi như vậy, không có chút tôn nghiêm nào đã đành, chỉ e là mạng sống cũng không giữ được. Phòng bên cạnh trở nên im ắng, không có tiếng khóc của Tôn Thái Nữ, thế giới bỗng chốc an tĩnh lại. Chuyện này cũng khiến Tự Cảm lần đầu tiên cảm giác được tương lai rất mong manh. Nàng đắc tội Lý Chiêu Nghi bị chuyển đến Y Lan Hiên. Dù tên Y Lan Hiên nghe rất hay, nhưng bên trong không phải là nơi tốt lành. Mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lạnh lẽo, ở đó cả người đều cảm thấy muốn móc. Bị giáng xuống vị trí tiểu y, bên cạnh nàng chỉ có hai nô tỳ hầu hạ, một là cung nữ Vân Thường, một người khác chính là thái giám Trần Đức An. Vân Thường và Trần Đức An là cung nhân vừa vào nội đình phủ, liền phân cho nàng, trừ phi là nàng đuổi bọn họ đi, nếu không họ sẽ ở đây hầu hạ nàng cả đời. Hai người này trong cung cũng không có hậu trường, nếu như có cũng sẽ không theo nàng, buồn chán như thế. Nhưng chính vì vậy mà ngược lại khiến bọn họ càng thêm trung thành. Bởi vì bọn họ biết rõ chỉ có tự cảm có tương lai thì bọn họ mới có thể có tương lai. Mưa to một ngày mới tạnh, tự cảm có linh hồn trưởng thành nhưng thân thể mới 13 tuổi, chính là lúc đang phát triển, lại không có tư cách thỉnh an hoàng hậu nương nương nên cứ ngủ đủ mới chịu dậy. Nhìn ra cửa sổ, thấy Trần Đức An đang khoác áo tơi quét dọn ngoài sân, Vân Thường hỗ trợ bên cạnh, hai người bận biểu chùi quét, giày vạt áo đều vấy đầy bùn đất. Tự cảm vốn không phải là kiều nữ ở thời cổ đại mà là xuyên qua, trong viện của nàng chỉ có 3 người, dù nước mưa có ngập cả sân cũng chẳng ai đến giúp cả. Nàng mặc quần áo rồi khoác áo đi ra, vì vị phần nàng thấp cho nên đãi ngộ cũng thấp, bình thường không thể mặc quần áo đẹp, phải giữ lại chờ đến khi gặp chủ tử mới được mặc. Trên người nàng vẫn mặc bộ quần áo do người nhà nguyên chủ mang tới, chất vải không phải là tốt lắm nhưng khá dày, còn có mũ trùm đầu, tóm lại cũng có thể che mưa. Thấy nàng đi ra ngoài, Vân Thường vội vàng đẩy nàng về. Tiểu chủ, người không thể ra đây, chỗ này rất bẩn, sao có thể để người chịu cực khổ, hai chúng ta làm một chút nữa là xong rồi. Trần Đức An cũng vội vàng lau mồ hôi, động tác trong tay lại nhanh thêm một chút. Y Lan Hiên vốn là không thấp đến như vậy, nhưng sau khi tu sửa ngự hoa viên thì đường bên ngoài nâng lên, vì thế bên trong này chỉ mưa nhỏ cũng bị ngập, nếu không dọn sân thông nước thì nước không có chỗ chảy, mưa còn đang rơi nhưng cũng nhỏ. Kỳ thật tự cảm không muốn xuống nước, thời tiết tháng năm tuy không lạnh nhưng cũng không phải là mùa hè, đứng lâu trong nước tay chân đều lạnh như băng rồi. Thấy tự cảm kiên trì muốn giúp, hai người cũng không ngăn được. Hơn nữa trời như muốn mưa to, nếu không thông nước thì mực nước trong sân ngày càng cao, sợ là cháy tràn cả vào phòng. Tuy vậy bọn họ cũng không dám để tự cảm làm người quét dọn thật, chỉ nhờ nàng cầm chổi ra ngoài quét nước. Trần Đức An cầm xẻng cố hết sức đào bùn khay nước, đầu tóc quần áo Vân Thường đều ướt đẫm. Trần Đức An đào đến đâu nàng ta liền xúc qua một bên, toàn bộ sân đầy tràn ngập mùi hôi thối. Mặc dù tự cảm làm việc nhẹ nhất nhưng tuổi nàng còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên chỉ làm một lúc là mồ hôi nhễ nhại. May sao vất vả của bọn họ cũng không vô ích, cuối cùng Trần Đức An cũng thông được một đường nước, nước trong sân sau đó ào ào chảy ra ngoài. 3 người nhìn nhau, chắc vì sự đồng cam cộng khổ mà cười vang lên. Vân Thường ném xẻng xuống, vội vàng nói, tiểu chủ, nô tỳ đỡ người vào thay quần áo, trời lạnh quá, không cẩn thận thì cảm lạnh đấy. Ngay cả thái y cũng không mời được, nếu bị bệnh thật thì rắc rối to rồi. Tài tự cảm mỏi nhừ, vội vàng gật đầu, ở ngoài này gió khẽ thổi qua, mưa rơi vào người cũng không thoải mái chút nào. Còn chỗ này, nô tài đảm bảo sẽ quét dọn sạch sẽ, chủ tử mau vào đi. Trần Đức An vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Đang nói chuyện trong tiếng mưa rơi tí tách thì đột nhiên nghe tiếng chân dồn dập đi về phía này. Nghe tiếng thì không phải chỉ một người, 3 người đứng trong sân sững sờ. Ngay lúc đó, cửa sân đang đóng bị đẩy ra, một đoàn người đi vào. Đi đầu là một nam nhân cao lớn vững chãi, áo bào vàng sáng. Thái giám bên cạnh giơ cao dù, tiếng mưa rơi xuống dù, nghe thánh thót. Tự cảm chưa phục hồi tinh thần thì Trần Đức An và Vân Thường cùng quỳ xuống, lúc Vân Thường quỳ xuống còn khẽ kéo áo của tự cảm. Tự cảm nhìn sắc quần áo cũng biết người tới là người nào, nhưng nhìn dưới chân đầy nước bẩn, nàng mà quỳ xuống thì bỏ quần áo này coi như xong rồi. Quỳ hay không quỳ đây? Trong Y Lan Hiên chỉ có 3 người thì 2 người đã quỳ. Trong lòng tự cảm gào thét phản đối, nhưng nghĩ tới kết cục của Tôn Thái Nữ vẫn phải cắn răng mà quỳ xuống. Nước mưa trộn lẫn bùn, dù chỗ tự cảm quỳ nơi đồng ít nước nhất thì váy cũng bị ướt hết, nước lạnh thấm vào da thịt nên càng lạnh kinh khủng. Đứng dậy đi. Tiếng nói lạnh lùng từ trên đầu vọng xuống, sau đó một bóng áo vàng lướt qua tự cảm đi vào Y Lan Hiên. Toàn bộ thái giám đằng sau lập tức đi theo hoàng đế vào hiên nhỏ. Vân Thường vội vàng đứng dậy, dìu chủ tử của mình đi tới, khẽ nói: "Tiểu chủ, nô tỳ đỡ ngài đi trước đổi xiêm y." Cả người toàn bùng với nước thế này thì làm sao dám gặp mặt hoàng đế. Hơn nữa, giờ hoàng thượng đột nhiên tới chỗ này thì dù vì bất cứ lý do gì cũng là cơ hội của tiểu chủ. So với Tự Cảm, Vân Thường và Trần Đức An còn vui sướng hơn, nhưng họ cố gắng kiềm chế, không thể để cho mấy người bên cạnh hoàng thượng nhìn ra được. Dáng vẻ này của Tự Cảm không thể gặp thánh giá. Còn nữa, chỗ này mặc dù là nơi nàng ở, nhưng cả hoàng cung này đều là của hoàng đế. Theo những kiến thức mà Vân Thường truyền lại cho nàng, thì nếu hoàng đế vào phòng của nàng, nàng cũng không thể tùy tiện đi vào nếu không được tuyên triệu. Phải chờ chỉ. Vân Thường vô cùng lo lắng, đỡ Tự Cảm đi thay quần áo. Trần Đức An cũng nhanh chóng tìm hiểu tin tức. Đi theo hoàng đế đến chính là đại thái giám Quảng Trường An. Trước mặt Quảng Trường An, Trần Đức An đâu dám nói gì. Người hắn muốn tìm là đồ đệ Quảng Trường An, đồng ý. Đầu tiên Trần Đức An chạy về phòng mình, thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn ta chạy tới trước mặt đồng ý, gọi ca ca rất thân mật lấy lòng, còn đưa hà bao cho đồng ý, tỏ rõ thành tâm, muốn hỏi xem vì lý do gì mà hoàng thượng đột ngột giá lâm Y Lăng Hiên như vậy chứ. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nếu là chuyện tốt thì dù trời có sập cũng là cơ hội tốt nhất. Nếu là chuyện xấu, hắn ta sẽ nhắc nhở tiểu chủ nhất định phải cẩn thận, không nói lung tung trước mặt hoàng thượng, kẻo gặp họa. Đồng ý nhìn sư phụ đang hầu hạ hoàng thượng trong phòng, cân nhắc nặng nhẹ hà bao trong tay áo, rồi mới trả lời Trần Đức An. Trần Đức An cảm ơn rối rít, rồi lại vội vàng chạy tới báo cho Tự Cảm. Vân Thường đã giúp Tự Cảm thay quần áo xong rồi, đang ngồi ở trước gương đồng chải tóc cho nàng. Nghe Trần Đức An nói mới hiểu được, thì ra hoàng thượng đến để tránh mưa. Chắc chắn đồng ý sẽ không lộ ra ý đồ của hoàng đế, tại sao lại tới chỗ này tránh mưa chứ. Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới Tự Cảm, đây chính là một cơ hội tốt. Trần Đức An hận mình không thể thay tiểu chủ tới trước mặt hoàng thượng tranh thủ tình cảm. Nếu lần này có thể làm hoàng thượng nhớ kỹ tiểu chủ, thì chỉ bằng dung nhan này của tiểu chủ sau này đâu còn phải lo lắng không thể xoay chuyển đổi vận chứ. Trong hiên này chỉ có hai nô tài bọn họ, không đủ người, đồng ý đã sai mấy người tới chẻ củi nấu nước. Trần Đức An thầm cáo lỗi, rồi vội vàng chạy tới trước mặt đồng ý, cười lấy lòng. Đừng chỉ coi đồng ý là đồ đệ của Quản Công Công, chỉ cần nhân cơ hội thích hợp y nhắc tới chủ tử trước mặt Quản Công Công thì không biết chừng sẽ có thay đổi lớn. Trong lúc đó, hoàng thượng được Quản Trường An hầu hạ cũng đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tiểu thái giám đến đưa quần áo cho hoàng thượng, đứng ở cửa thở hồng hộc. Cũng may là còn kịp, nếu để cho hoàng thượng mặc quần áo ướt sũng chính là bọn họ thất trách. Sau đó Quản Công Công nhất định sẽ kêu người đánh y vài roi để ghi nhớ thật kỹ. Trà pha thơm lừng, Quản Trường An tự tay bưng vào, khẽ đặt trên bàn. Khóe mắt hắn ta nhìn thấy hoàng thượng đang chăm chú xem mấy đồ vật đặt trên bàn. Đó là cái gì chứ? Hoàng thượng, trà đến rồi ạ. Quản Trường An không dám nhìn nữa, dâng trà lên rồi khom lưng lui sang bên cạnh. Tiêu Kỳ cũng không nhìn Quản Trường An, lại hỏi: là ai ở Y Lăng Hiên? Quản Trường An vừa hỏi rõ bên ngoài, lúc này liền bẩm báo: bẩm hoàng thượng, vị này là tiểu chủ Tô Tiểu Y, năm nay mới tiến cung. Thấy hoàng đế không có ấn tượng gì, dừng một chút, hắn ta lại nói thêm một câu nữa: trước đây Tô tiểu chủ mạo phạm Lý Diêu Nghi. Trong phòng im ắng, Tiêu Kỳ nhíu mày, nhất thời cũng không nhớ ra được người đắc tội Lý Chiêu Nghi là người nào. Ngược lại, hắn có chút ấn tượng với Lý Chiêu Nghi. Là một đại thái giám khéo hiểu lòng người, Quản Trường An nhìn hoàng thượng nhíu mày thì biết rõ hoàng thượng không nhớ gì chuyện đó. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, nào có tinh thần mà nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ. Bị Lý Chiêu Nghi giáng chức xuống tiểu y, tốt nhất cả đời này không xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Trước đây Quản Trường An cũng chưa từng thấy qua vị Tô tiểu chủ này. Dù hắn ta biết chuyện kiện cáo này, nhưng ai bảo Lý Chiêu Nghi được sủng ái hơn so với Tô tiểu y, vậy thì nàng đành phải chịu thiệt rồi. Có thể hôm nay vì tránh mưa mà hoàng thượng tranh trội ghé tới, nhưng đó cũng là ông trời xếp đặt, chẳng liên quan gì tới Quản Công Công cả. Hướng gì lúc ở trong sân thấy Tô Tiểu Y thì hắn ngay lập tức hiểu vì sao nàng lại bị xếp ở chỗ này. Nét mặt ánh mắt hơi giống quý phi, Lý Diệu Nghi lại là tay sai của quý phi. Nghĩ đến vị quý phi nương nương cao ngạo đó, trong mắt nàng làm gì có mấy kẻ nô tài như hắn. Hắn ta cũng thích gây chút khó khăn cho quý phi. Hoàng đế không nói gì, Quảng Trường An cũng không dám tự ý. Nhìn thấy đồ đệ của mình đang lấp ló ngoài rèm cửa, hắn ta bèn định thần, quyết định nói khẽ: Hoàng thượng, Tô tiểu chủ đang chờ bên ngoài. Có thể làm tới chức đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, trong lòng Quảng Trường An luôn có sự cân nhắc. Hắn ta không bao giờ nói xấu bất kỳ chủ tử nào trước mặt hoàng thượng. Bây giờ giúp đỡ Tô tiểu chủ, sau này nếu nàng có thể thăng vị thì cũng coi như là món nợ ân tình. Nếu nàng không có vũ khí, hoàng thượng đã đến bên cạnh mà cũng không thể xoay người thì không đáng để hắn phí tâm tư nữa. Tiêu Kỳ ngồi bên sạp lớn, nhìn lướt qua mấy thứ đặt trên bàn, trong lòng cũng không nhớ tới vì Tô tiểu y này rốt cuộc mắc lỗi gì. Chỉ nhớ rõ nàng bị nói là người không có quy củ. Hắn biết khá rõ tính cách Lý Chiêu Nghi, lại nhớ tới dáng người nhỏ bé của Tô tiểu y, một chủ tử cùng nô tài ngoài sân quét nước. Truyền vào. Dạ. Quảng Trường An vội vàng vén rèm đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tự Cẩm vừa thay quần áo trang điểm đang được Vân Thường dìu đứng chờ. Thấy Quảng Trường An đi ra, Vân Thường vội vàng hành lễ, cẩn thận hỏi: Công công, chủ tử chúng ta cần gặp hoàng thượng một lần, mong ngài giúp đỡ. Quảng Trường An cười tủm tỉm: Mời tiểu chủ. Vân Thường không để ý Quảng Trường An không trả lời, nàng ta nhìn chủ tử của mình đầy vui mừng, khẽ đẩy nàng một cái. Trong lòng Tự Cảm cũng hơi lo lắng, nhìn khuôn mặt tươi cười của đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, nàng cũng không dám chắc. Hiền này tuy là của nàng, nhưng có bốn thái giám đứng cạnh cổng, chưa nói tới mấy người đang lăn xăng chẻ củi nấu nước, người đứng chờ làm chân chạy việc. Chỉ nhìn thấy từng đáy người cũng đã khiến cho ai cũng phải thấp thỏm vài phần. Nhất là nàng đã chứng kiến chuyện Tôn thái nữ, dù Tự Cảm không sợ tới mức vỡ gan thì cũng thật sự bị quy củ trong hoàng cung làm cho kinh sợ. Nàng không hiểu vì sao Quảng Trường An lại vui vẻ với nàng như thế, nhưng nàng biết rõ Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, nên gật đầu cảm tạ Quảng Trường An. Làm phiền Quảng công công rồi. Quảng Trường An tự mình vén rèm mời Tự Cảm vào. Vân Thường không thể vào theo, chỉ dám đứng ngoài, trong lòng cầu thần bái Phật, mong ông trời phù hộ cho tiểu chủ thuận lợi trôi chảy, được lọt vào mắt xanh hoàng đế, từ nay về sau có thể hưởng thái bình. Căn phòng này Tự Cảm ở cũng khá lâu rồi, chắc hẳn so với hoàng đế vừa tới quen thuộc hơn nhiều. Nhưng không biết có phải do một đoàn tiểu thái giám đứng bên ngoài, hay là long uy của hoàng đế quá lớn mà nàng vào phòng cũng không có cảm giác đó là nhà của mình nữa. Nàng muốn khóc. Nàng không biết rõ Tiêu Kỳ, Vân Thường và Trần Đức An bên cạnh nàng cũng chỉ là nô tài thấp bé nhất trong hậu cung. Chỉ biết rất ít về hoàng đế, họ chỉ biết là hoàng thượng là người rất nghiêm khắc, đặc biệt coi trọng quy củ. Nhìn lại lịch sử trên dưới 5.000 năm thì biết, nếu hoàng đế có tính cách như vậy thì chắc chắn có nhiều thành tựu. Người kiểu này không có nhu cầu cao với sắc đẹp, họ yêu nhất là quyền lực. Tự Cảm trước hết cầu nguyện cho mình, có nhan sắc cũng chưa chắc là dùng được. Nàng nhẹ bước, lưng thẳng, đầu cúi khẽ khàng vào phòng, hai tay đặt bên hông, vững vàng không người quỳ xuống, nhưng vẫn bảo trì một tư thế đẹp thật không dễ dàng. Lần đầu tiên hành đại lễ với hoàng đế. Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Tiêu Kỳ ngồi trên giường gần cửa sổ, nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, nét ngây thơ còn in rõ trên mặt, nhưng đã cố tình xả làm cho mình dài dặn hơn, nghiêm trang thỉnh an. Người này vừa được chải đầu trang điểm, so với thiếu nữ đầu bù tóc rối vừa thấy trong sân thì dễ nhìn hơn nhiều. Hắn nhìn lướt qua rồi cẩn thận nhìn kỹ lại. Suy nghĩ đầu tiên xộc vào trong đầu hắn là: khi nào mà hậu cung của trẫm lại tuyển một đứa bé như thế này chứ? Cảm giác quỷ dị này khiến Tiêu Kỳ một lát sau mới phục hồi tinh thần. Nhìn thấy Tự Cảm còn nửa ngồi nửa quỳ nguyên si tại chỗ, chắc do tuổi còn nhỏ nàng có vẻ không chịu đựng nổi. Cả thân mình khẽ lung lay, nhưng gương mặt nhỏ nhắn vẫn cố gắng giữ trấn định. Tiêu Kỳ khẽ hò nói: đứng dậy đi. Trong lòng Tự Cảm thầm mắng, nếu hắn không cho nàng đứng chắc nàng sẽ té xuống đất. Buổi sáng chưa ăn cơm lại làm việc lâu như thế, sức khỏe tiêu hao nghiêm trọng. nếu được ăn no như bình thường thì nàng vẫn có thể đứng quỳ thêm chút nữa. Tạ hoàng thượng. Tự Cảm cắn răng đứng dậy, từ thấy nửa đứng nửa quỳ này rất khó chịu, đứng một lát lại tê hết chân cả rồi. Tiêu Kỳ thấy trán trắng mịn như ngọc của Tự Cảm lấm tấm mồ hôi, nét mặt cũng căng thẳng. Nhỏ bé thế này sao có thể lưu lại trong cung chứ, làm như hắn là con quỷ háu sắc, ngay cả đứa bé cũng không tha. Nhìn mặt hoàng đế bỗng cau lại, Tự Cảm cũng không biết lý do gì, chỉ thấy tim đập nhanh khẩn trương, nàng có chọc tức hắn sao chứ. Xét thấy mình chưa hiểu rõ về tính tình của hoàng đế, hắn lại là người tôn trọng quy củ, vóc dáng này còn chưa có điều kiện tranh thủ tình cảm, thân thể còn chưa phát triển, vẫn chỉ là đứa bé. Trong tình hình này, tranh sủng là một hành vi ngu xuẩn, tốt nhất là ít nói, ít làm. Quan trọng là chưa nói chưa làm gì hết mà nét mặt đã đen như vậy rồi, tính tình vị hoàng đế này cũng thật kỳ hoặc. Ngồi xuống đi. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm nơm nớp lo sợ, lẽ nào hắn đáng sợ như vậy sao chứ? Nhát gan như thế, ngồi cũng không dám ngồi, thì làm sao chọc giận Lý Du Nghi đây? Hoàng đế chợt nghiêm túc, suy nghĩ. Cái mông được ngồi xuống, cả người đều cảm thấy thả lỏng, quét sân bên ngoài lâu như vậy đã đau lưng, mỗi chân từ sớm. Lúc nãy, lại đứng quỳ lâu như thế, dù tinh thần bên ngoài có vẻ thông dong, nhưng người bản sắc cũng không chịu nổi. Quảng Trường An bưng khay trà tới, trên đặt một bình trà mới ngâm. Khay trà son đỏ thẫm, bình trà vẽ rồng vàng uốn lượn, ly trà tô rồng ngũ sắc và hương trà thơm ngào ngạt. Những thứ này đều không phải đồ dùng trong nhà nàng, hoàng đế đến chỗ phi tần còn tự mình mang theo vật dụng hàng ngày sao? Thế là bị ghét bỏ rồi sao? Tự Cảm cảm giác mình bị tổn thương nặng nề. Dù vậy, lúc Quảng Trường An bưng trà tới, nàng cũng không dám ngồi đó mà vội vàng đứng dậy đỡ ly trà, khẽ đặt trước mặt Tiêu Kỳ, sau đó lại rón rén trở về ngồi chỗ cũ. Quảng Trường An kinh ngạc nhìn khay trà trống trơn, dường như không thể tin được vị Tô Tiểu Y này đã trên mất công việc của mình rồi. Tiêu Kỳ cũng bất ngờ liếc sang Tự Cảm, thấy Quảng Trường An đứng trời trồng như bị sét đánh, sự tức giận vì gặp mưa cũng vơi đi ít nhiều. Hắn cười khẽ, phất phất tay với Quảng Trường An. Quảng Trường An trong lòng thật sự không cam tâm, nhưng nhìn thấy hoàng đế cười vui vẻ như vậy, lòng hắn cũng thở phào một cái. Hắn ta nghĩ tới, lần đầu tiên bị người khác tranh mất phần, dù là hoàng hậu hay quý phi thì cũng chưa từng giành việc trước mặt hoàng đế với hắn. Hôm nay bị một tiểu y đoạt danh tiếng, nhưng vì làm hoàng thượng vui nên sẽ không tính toán với nàng. Tự Cảm cũng hiểu rõ tình thế. Khi nãy, dù một chủ một tớ này không nói điều gì, nhưng nàng thấy nét mặt Quảng Trường An tựa như bị ăn phải cục xương, nàng chỉ bưng một ly trà. Còn nữa, hoàng đế lại còn cười. Hoàng đế thật kỳ lạ. Một chủ một tớ đều rất khác thường, nàng đã xem nhiều chuyện tranh đấu trong hậu cung, nhưng thật sự là không thể hiểu. Nàng chỉ bưng một ly trà thôi mà. Ngoài cửa sổ, vẫn thấy các cung nhân cầm dù chạy qua chạy lại. Đến giờ, Tự Cảm đã biết bọn họ đang bận làm gì rồi. Cũng không biết hoàng đế đi tới chỗ hoàng hậu hay quý phi thì có tự mang vật dụng hàng ngày của mình hay không. Nàng không hiểu nhiều về hoàng đế, cũng không biết nói chuyện gì mới an toàn nhất. Nhưng nếu cứ ngồi đây im lặng như thế này thì càng không thể. Nếu có cách nào đó khiến người ta gần gũi mà không khó dịu mới là tốt nhất, chuyện này cũng phải có kỹ năng đấy. Tự Cảm còn chưa học được kỹ năng này, giờ hết đường xoay sở. Cũng may, ông trời gửi hoàng đế tới, nên rốt cuộc là không nỡ làm nàng thất vọng. Ngay khi Tự Cảm đang vớt hết óc để nghĩ xem tiếp cận hoàng đế như thế nào, thì hoàng đế chợt hỏi. Đây là cái gì vậy? Kỳ thật, hôm nay tâm trạng Tiêu Kỳ rất xấu, không muốn nói gì hết, nhưng nhìn thấy tiểu phi tử của mình bị dọa mất mặt, sắp khóc đến nơi rồi. Hắn đành phải chủ động nói chuyện phá vỡ im lặng. Hắn cũng rất tò mò mấy thứ trên bàn, thuận tiện đáng thương nàng một chút. Nghe Tiêu Kỳ hỏi, Tự Cảm mới nhìn lên bàn, vừa thấy thì giật cả mình. Trên bàn đặt bộ cờ nhảy là do hôm qua nhàn rỗi nàng rủ Vân Thường chơi. Bàn cờ này đã cải tiến để phù hợp với các quy tắc của cổ đại, do đó Vân Thường học rất nhanh. Hôm qua hai người chơi cả ngày mà không chán, là một trò chơi giết thời gian cực vui vẻ. Nhưng hôm qua chơi quá vui vẻ, đã quên cất đi rồi. Hoàng đế vừa hỏi, trong đầu Tự Cảm xoay như chong chóng để tìm câu trả lời, ngoài miệng thì nói. là trò chơi nô tì trong lúc rảnh rỗi, chờ để giết thời gian, không dám khoe khoang ở nơi thanh nhã. Nàng nghĩ, có cầu không dám khoe ở nơi thanh nhã này thì hoàng đế sẽ không hỏi tới, cũng không dám nhắc đến nữa, nói nhiều sai nhiều. Sao? Trẫm chưa bao giờ thấy trò chơi như thế này, nàng nói rõ xem chút nào. Tiêu Kỳ khá thú vị nhìn bàn cờ đơn sơ trên bàn, hình như là đánh cờ thì phải, hắn cũng không dám chắc. Tự cảm tái mặt nhưng cũng không dám không trả lời, chỉ có thể cố gắng hết sức miêu tả theo trí tưởng tượng của nàng. Nói tới những điểm thú vị nhất của trò chơi chắc là được chứ gì. Bẩm hoàng thượng, đây gọi là cờ nhảy, kỳ thật chơi rất đơn giản, chỉ cần đổ xúc sắc và chạy quân cờ. Thư sinh gặp thư viện phải đọc sách thì đi tới, đào phạm gặp tướng quân muốn chạy trốn giữ mạng thì phải lui. Hoàng thượng thấy chùa miếu, vào miếu thắp hương là đi tới, nếu đụng đường thì phải lui về phía sau, cuối cùng ai đến đích trước thì sẽ chiến thắng. Trò chơi này nói đơn giản thì cũng không đơn giản, có mấy phần may mắn cũng phải tính toán xem thế nào là có lợi nhất. Vân thường chơi với nàng 10 ván thì thua 8 ván, quả là sảng khoái. Tự cảm vẫn cho rằng mình rất thông minh, ít nhất nàng có kiến thức của trên dưới 5.000 năm lịch sử. Nhưng không biết vì sao, lần đầu tiên đánh cờ, nàng thua hoàng đế tới 5 ván, chuyện này không khoa học chút nào cả. Nhìn Tự Cẩm cao mạn nhăn trán, Tiêu Kỳ cười thích thú, hạ quân cờ, lại chiến thắng. Tự Cẩm nghi ngờ sự thông minh của mình, trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ, sao lại như vậy chứ? Lúc ấy, tâm trạng Tiêu Kỳ đặc biệt vui vẻ, sự tức giận của hắn đã tiêu tan dần dần. Hắn sẽ không nói cho Tự Cẩm biết hắn là cao thủ đổ xúc sắc. Hắn khống chế mấy nước là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy nàng nhíu mày như vậy, mặt đầy vẻ trăm mối như tơ vò, thật sự rất thú vị. Quảng trường An rón rén đi tới thì nhìn thấy Tô Tiểu Y mày nhíu lại tới độ có thể kẹp chết con mũi. Hoàng thượng ở đối diện thì cười như hoa đón gió xuân, trong lòng run rẩy. Quả nhiên hắn ta đã coi thường Tô Tiểu Y này rồi. Dù hắn ta hầu hạ hoàng thượng đã vài chục năm, nhưng khi hoàng thượng tức giận thì hắn ta cũng không dám thở mạnh. Nhưng nhìn vẻ mặt Tô Tiểu Y thì hình như là không biết gì cả. Người ngốc có phúc của người ngốc. Bẩm, hoàng thượng ăn trưa ở đây sao ạ? Chỗ ở của Tô Tiểu Y quá nhỏ, để hoàng thượng ăn trưa ở đây thì quá thiệt thòi. Hơn nữa dựa theo tính cách của hoàng thượng, khả năng là phải về điện sùng minh. Hắn ta không dám tự quyết định, đành phải xin ý chỉ. Tiêu Kỳ nhìn sắc trời, bên ngoài trời đầy sương mù, tiếng mưa rơi tí tách qua cửa sổ vọng vào. Chỗ của Tô Tiểu Y dù khá nhỏ hẹp nhưng được thu dọn rất sạch sẽ. Bình sứ trắng đặt bên bệ cửa sổ, còn cắm mấy đóa hoa tươi. Lư hương lò bóng loáng đến độ có thể phản sáng, hương thơm lượn lờ. Trên kệ đối diện đặt vài cuốn sách, xem ra thường xuyên lật sở, tuy đơn sơ nhưng ngược lại thêm vài phần cổ kính hàm súc. Cứ đặt ở trong này đi. Dạ. Quảng trường An lui ra ngoài, trong lòng hơi phức tạp nhìn Vân Thường đứng chờ ngoài cửa. Vì Tô Tiểu Y nhìn có vẻ hơi ngốc, nét mặt dịu dàng này ở cùng hoàng thượng mà không biết kêu cầu, chỉ lo nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hoàng thượng vẫn muốn ở lại dùng bữa. Chỗ ở rách nát như thế này thật là ủy khuất hoàng thượng. Trần Đức An cười tươi rói chào Quảng trường An, miệng cười tay kéo đầy nhiệt tình, cứ như Quảng trường An là người thân thất lạc bao nhiêu năm của hắn. Chờ đến khi Quảng trường An nói hai chữ ăn trưa, Trần Đức An giống như nghe thấy tiếng thần phán, cười tới phát ngốc. Quảng trường An đá Trần Đức An một cái rồi nói, thất thần làm gì, còn không mau làm việc đi. Trần Đức An bị đá một phát, không để ý chút nào. Hoàng thượng ở lại ăn trưa là chuyện tốt, khẳng định tiểu chủ bọn họ đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng rồi. Quả là cây vạn tế ra hoa, đây là chuyện vui lớn. Từ lúc bị Lý Diêu Nghi cáo trạng giáng chức đến Y Lăng Hiên này, hắn ta luôn cảm thấy không còn hy vọng, nhất là sau chuyện của Thái Tôn Nữ, khiến bà chủ tớ bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ai ngờ còn có hôm nay chứ. Trần Đức An ghi khắc trong lòng, nhất định mình phải làm tốt chuyện này, khiến hoàng thượng nhớ kỹ tiểu chủ nhà bọn họ. Hắn ta kéo Vân Thường nhanh chóng dọn dẹp phòng một lần nữa, nhìn xem có chỗ nào chưa ổn. Trong này bày đồ ăn sẽ do Ngự Thiên Phòng sắp xếp, không thể qua loa được. Phần lễ của Tiểu Y vốn rất ít, Tự Cẩm lại còn là người đắc tội Lý Chiêu Nghi bị giáng chức, vì chuyện này mà phần lễ của nàng bị cắt xén càng nhiều. rồi nhìn thấy một bàn thức ăn đầy màu sắc hương vị, cả người lẫn mắt đều muốn tỏa sáng, nàng rất thèm thịt. Trong Y Lan Hiên thật sự rất nhỏ, nếu ở hiện đại thì cũng chỉ coi như một phòng khách, một phòng ngủ, ngoài có ban công nhỏ. Y Lan Hiên chia thành hai phần, giữa sân có một bức tường ngăn, ở bên kia chính là nơi ở của Tôn Thái Nữ đã bị đưa ra ngoài. Phòng phía tây là phòng ngủ của Tự Cẩm, chỗ bọn họ đánh cờ chính là phòng khách, kế bên ngoài ban công nhỏ, chỗ Vân Thường đi tới đi lui, đầy ít đồ. Bài bữa trưa sao? Chỗ này sao? Chuyện lớn rồi. Hoàng đế chỉ nói một câu ăn trưa thì cả đám người phía dưới khó xử. Quảng Trường An lại đá Trần Đức An, quay đầu nhìn lại căn phòng, không biết phải làm gì. Chỗ nhỏ như thế này còn không bằng nơi hắn ta ở. Tự Cẩm rốt cuộc là người trưởng thành, nghe bảo bài bữa trưa thì trừ việc vui mừng vì sắp được ăn thịt, nàng nghĩ ngay tới chuyện chỗ này quá nhỏ cho người thiên phòng bày biện đồ ăn rồi. Nhưng nàng cũng mặc kệ, bữa ăn là do hoàng đế muốn sắp xếp, phòng cũng do hắn ban cho, không có chỗ đặt bát đũa thì đáng đời hắn. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mới còn bị mây đen bao phủ, không biết nghĩ ra cái gì mà lát sau mặt mày hớn hở. Hắn phát hiện vị Tô Tiểu Y này hơi ngốc, đúng là ngốc, lúc thì ngây ngô, lúc thì hớn hở, lúc thì nhíu mày. Đây là kiểu người có tâm tư đơn thuần, không giấu được chuyện gì, tất cả cảm xúc đều thể hiện trên mặt cả. Đến khi Quảng Trường An vào hỏi, Tiêu Kỳ cuối cùng cũng hiểu được Tự Cẩm đang cười chuyện gì, đúng thật là to gan mà. Quảng Trường An trong lòng thấp thỏm, lần đầu tiên trong cuộc đời hầu hạ hắn ta bị đặt vào thế bí như vậy, mà lại do chỗ hoàng thượng ăn trưa quá chật chội, chuyện này cũng không thể trách hắn. Bình thường hoàng thượng rất ít khi đến chỗ những tần phi có vị phần thấp, dù có đi cũng chỉ uống trà rồi về, nếu kêu người hầu hạ thì cũng gọi tới họp nghi điện, làm gì có chuyện tới một nơi đơn giản như thế này chứ. Có lẽ hôm nay ông trời xui khiến hay sao? Quảng đại tổng quản, lần đầu tiên hết chỗ nói, hắn ta cũng chẳng có lý do để đổi nhà. Tiêu Kỳ liếc Tự Cẩm đang cúi đầu cười trộm, rồi nhìn thấy Quảng Trường An cũng cúi đầu hận không thể có cái lỗ mà chui xuống, thản nhiên nói: tiền sao thì làm vậy, là được rồi. Quảng Trường An thở phào một cái, vội vàng lui ra ngoài, trên trán đầy mồ hôi. Hắn ta cảm giác mình hơi hoa mắt, Từ Tiểu Y đang cười trộm thì phải, không thể nào tiểu chủ tử đó nào có gan cười hoàng thượng chứ, nhất định là mình hoa mắt. Quảng Trường An đi ra ngoài, đến lúc Tiêu Kỳ quay đầu lại thì thấy Tô Tiểu Y đã ngồi ngay ngắn, môi mím lại, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt trong veo như nước nhìn bàn cờ chằm chằm, vẻ nghiêm túc kiên định đó đã khiến hoàng đế tưởng mình hoa mắt khi thấy nàng cười trộm. Chắc là cũng nghĩ ra được, biết rõ cười trộm là sai nên vội vàng sửa chữa, nói nàng ngốc nhưng còn khá thông minh nữa, chỉ là khiến người ta dở khóc dở cười. Tiêu Kỳ phát hiện mình không cách nào trị tội nàng cả. Nghĩ lại thì mình cũng buồn cười, cùng một đứa bé tranh đấu nhị tình, quả là càng già càng con nít. Mang trong lòng uất ức, Tiêu Kỳ liên tiếp thắng Tự Cẩm ba ván, nhìn nét mặt Tự Cẩm dần dần tái đi, lòng hắn mới thoải mái. Dám càng đảm cười trẫm, trẫm cười nàng mới đúng chứ. Nhưng đợi đến lúc ăn trưa, Tiêu Kỳ mới phát hiện mình vẫn coi thường vị Tô Tiểu Y này rồi. Mặc dù là buổi trưa đơn giản nhưng cũng đặt đầy trên bàn lớn, ba phần cháo, cháo ngọt bát bảo, cháo mặn thịt gà xé và cháo trai, ngoài ra còn có mì xào, phở nước, bánh vòng, thịt cuốn, rau cuốn, còn một hộp lớn xếp đầy dưa muối, thịt kho, rau ngũ vị, nấm hương, gà xông khói. Đây mới chỉ là món khai vị, món chính còn chưa nói tới. Tổ yến hầm vịt, thịt hầm mang cách thủy, tủy sống nhúng giấm, gân hù hầm nhừ, cá xào, xương sườn hầm gà, nấm bò xào cà rốt. Từ lúc xuyên tới chỗ này, điều thiệt thòi nhất của Tự Cẩm chính là ăn uống. Nàng biết đồ ngự thiên phòng đưa tới đều là cho heo ăn, chắc vì đắc tội với Lý Diêu Nghi lại còn bị hoàng đế giáng chức tới Y Lan Hiên, nên mỗi lần Trần Đức An đi ngự thiên phòng lấy đồ ăn đều là những thứ khô khốc. Vài chén cơm và đồ ăn đã đông lạnh, nhìn thấy ván mỡ trên mặt tựa như đồ ăn còn dư lại. Nhưng ở dưới người ta nên không thể không cúi đầu, dù cắn răng ăn để bảo trì cuộc sống nhưng cứ ăn hoài cũng thấy ớn lạnh. Giờ nhìn một bàn đầy thức ăn nóng hổi thơm lừng, Tự Cẩm cũng có thể nhận ra ánh mắt mình tỏa sáng, không tránh được nàng thèm ăn. Nghĩ lại kiếp trước, Dù sao nàng cũng là một chuyên gia dinh dưỡng, không bao giờ để mình thiệt thòi đừng ăn uống. Từ lúc xuyên tới đây, tất cả đều như địa ngục, đến giờ ăn thì đặc biệt buồn nản. Có đồ ăn ngon, hơn nữa cơ hội thế này có khi chỉ gặp một lần trong đời, nàng đương nhiên phải ăn uống thoải mái. Nhưng trước mặt hoàng đế, làm sao để ăn được nhiều nhất mà vẫn giữ hình tượng tốt đẹp, cũng phải có kỹ xảo. Tiêu Kỳ đảm bảo cuộc đời này của mình chưa từng thấy cảnh ăn cơm như thế. Tô Tiểu Y chỉ đưa một lượt đũa, ba bốn lát thịt bò biến mất, lại đi lướt qua đĩa thịt cừu thiếu mấy miếng, không chỉ kẹp lấy phần cá dày nhất mà một nửa đĩa bong bóng cá cũng không còn. Không cần nói Tiêu Kỳ, mấy tiểu thái giám đứng hầu cơm một bên cũng không chớp mắt, ngay cả người Quảng Trường An vừa rón rén đi vào cũng bị thối đoạn ăn uống hung mãnh của Từ Cẩm làm cho kinh hoàng, trợn mắt đứng như trời trồng. Vì Tô Tiểu Y này tám đời chưa được ăn cơm hay sao chứ? Từ Cẩm đang ăn khoái trá thì cảm thấy không thích hợp, nàng ngẩng đầu nhìn thấy nét mặt của ba người đối diện, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ. Mai là lúc đó cũng ăn lưng lửng bụng, liền chậm rãi từ tốn nhai, giả vờ thục nữ. Kỳ thật lúc nãy nàng thể hiện cũng rất thục nữ đấy chứ, chả phải vì đói quá ăn hơi nhanh sao, vậy mà mấy người cũng bị dọa đến thế sao chứ? Tiêu Kỳ thấy Tô Tiểu Y nhìn hắn xong thì không dám ăn như trước, chỉ cúi đầu ăn từng miếng nhỏ như mèo, chắc lại bị dọa sợ rồi. Nhìn nàng gầy gò, chỉ có da bọc xương, còn phải đi theo hai nô tài làm việc nặng nhọc, hắn vẫn tự cho mình không phải là ông vua cai nghiệt, nhưng để phi tử của mình gầy thế này thì hắn không vui chút nào. Nhỏ như vậy cũng chỉ là đứa bé, hắn bèn gấp một con tôm đã lột vỏ đặt vào chén Tự Cẩm. Tự Cẩm ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ, mắt to tỏa sáng, hành vi này chứng tỏ hoàng đế thật sự là người tốt. Tiêu Kỳ không hề biết mình đã là người tốt, thấy nét mặt Tự Cẩm đầy cảm động, lại gấp cho nàng một miếng bánh gạo nếp. Quảng Trường An lặng lẽ lui xuống, trước khi ra ngoài bước tới nhìn hộp cơm của Tô Tiểu Y đặt bên cạnh, hắn ta mở nắp hộp cơm nhìn bên trong liền hiểu. Bên trong hộp đựng đồ ăn, thức ăn của Tô Tiểu Y tất nhiên là không cần đưa lên. Có điều biết đặt ở chỗ này chứng tỏ nô tài của Tô Tiểu Y cũng là người nhanh tay lẹ mắt. Tuy vậy, có đặt ở đây mà hoàng thượng không hỏi tới thì quản công công hắn cũng không có ý định tốt khổ thay cho Tô Tiểu Y. Cùng tiễn hoàng thượng đi rồi, Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, nằm vật trên giường, nàng cần phải nghỉ ngơi một chút. Vân Thường nhẹ bước tới, thấy tiểu chủ nằm dựa niệm, khẽ gọi. Tiểu chủ! Tự Cẩm không muốn mở mắt, nhưng cũng nhẩm dậy nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng biết Vân Thường có chuyện muốn hỏi, nhưng không dám nói. Tại chốn hậu cung nghiêm khắc này, làm gì có chuyện nô tài dám hỏi thẳng chủ tử, không muốn sống rồi chứ? Có chuyện gì sao? Trong đầu Tự Cẩm đang tràn ngập chuyện gặp gỡ hoàng đế hôm nay, không biết mình để lại ấn tượng xấu gì hay không. Ở chốn hậu cung này, nàng có thể xoay người hay không, hoàn toàn dựa vào hoàng đế. Vậy mà hôm nay, nàng chỉ lo ăn, cái miệng làm hại cái thân mà. Thiếu ăn một bữa thì sẽ chết sao chứ? Vân Thường cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng không dám hỏi, chỉ nói vòng vòng. Buổi trưa, quản công công đã thấy đồ ăn của người. Vậy sao? Tự Cẩm trả lời, nhìn thấy thì sao chứ, ngày hôm nay gặp gỡ vì đại danh đỉnh đỉnh thái giám tổng quản này. Nàng mắt lửa người vàng, biết ngài đây không phải kẻ dễ lừa gạt, dù hắn ta có thấy hộp thức ăn thì người này cũng tuyệt đối không chủ động nói gì trước mặt hoàng thượng, trừ phi hoàng thượng hỏi tới. Nhưng hoàng thượng sẽ hỏi tới hay sao? Một ngày nhiều việc phải xử lý như vậy, hậu cung thì có quá nhiều mỹ nhân làm vui mắt. Đối với nàng, có thể hoàng đế đảo mắt đã quên hết trong đầu rồi. Sùng Minh Điện. Tiêu Kỳ đặt bút lông xuống, vặn tay thả lỏng. Quảng Trường An bên cạnh lập tức dâng trà tới, cẩn thận tránh đi mấy tấu chương trên bàn, đặt ly trà vào chỗ trống. Chuyện giữa Tô Tiểu Y và Lý Diêu Nghi là sao vậy? Sau khi rời khỏi Y Lan Hiên, Quảng Trường An đã sai người tìm hiểu rõ ràng. Hoàng thượng chưa chắc đã hỏi tới, nhưng vạn nhất hỏi tới mà hắn ta không biết gì thì chính là thất trách. Nghe hoàng thượng hỏi, Quảng Trường An trong lòng thở phào, suýt nữa thôi mà là hắn ta đã kêu người hỏi thăm. Lúc đó hắn ta cúi đầu bước tới trả lời. Bẩm hoàng thượng, nô tài đã kêu người hỏi thăm qua, nói là Tô Tiểu Y xông tới và chạm Lý Diêu Nghi, làm cho Lý Diêu Nghi tức giận, răn dạy Tô Tiểu Y không có quy củ. Sau đó, Lý Diệu Nghi nhân cơ hội thị tẩm, liền cáo trạng hoàng đế chưa gặp Tô Tiểu Y, nào để ý là chuyện gì. Nghe Lý Diệu Nghi nước mắt lưng tròng, kể ỷ khuất, liền sáng Tô Tiểu Y. Từ ngũ phẩm Tiểu Nghi rớt xuống hàng chót, còn bị đưa tới Y Lan Hiên, thật sự là quá xui xẻo. Quảng Trường An là người thông minh, nói bao nhiêu không hề nhắc tới chuyện hoàng đế hạ lệnh giáng chức, mở môi khép miệng ra đều là do Lý Chiêu Nghi. Chuyện này có người không đúng thì tuyệt đối cũng không phải hoàng thượng. Bây giờ rõ ràng hoàng thượng quan tâm đến Tô Tiểu Y, như vậy Lý Chiêu Nghi phải là người chịu xúi quẩy rồi. Thấy hoàng thượng dường như chú ý Tô Tiểu Y, hắn ta lập tức nhắn tới chuyện hộp cơm, thì thấy mài lòng đế nhíu chặt. Quảng Trường An nghĩ thầm, đây cũng không phải là tay nhầm vào Lý Chiêu Nghi, ai bảo nàng ta không được lòng trời, đưa hoàng thượng tới chỗ đó có thể là đúng lúc, nhưng hết lần này tới lần khác đưa tới trước mặt của Tô Tiểu Y, ôi trời, vận khí này quả là tốt. Tiêu Kỳ khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn một lát sau mới nói, lấy bản đồ hoàng cung ra đây. Quảng Trường An trong lòng hơi run lên, nhưng không dám trì hoãn, khom lưng trả lời, vâng. Chân Quảng Trường An như cởi gió, nhanh chóng tìm được bản đồ, lau chùi sạch bụi, rồi mới hai tay dâng tới trước mặt hoàng thượng. Tiêu Kỳ mở bản đồ đặt lên bàn, tìm một lát mới thấy Y Lan Hiên. Chỗ này nằm gần cuối hậu cung, trí nhớ đột nhiên nghĩ tới cảnh ba chủ tử quét nước mưa trong sân, lông mày hắn cau lại. Hắn giáng chức nhưng cũng không hề nói phải đưa tới chỗ rách nát như vậy. Nơi như thế người sao có thể ở chứ? Hắn nhìn bản đồ một lần nữa, một đứa bé còn chưa lớn vừa vào cung liền gặp chuyện như vậy, nhớ tới vẻ sợ hãi của nàng lúc ăn cơm, vẻ mặt càng cao lại. Người nhát gan như vậy cũng dám đắc tội với Lý Chiêu Nghi sao? Nhớ nét mặt giống ván Tô Tiểu Y, hoàng đế có chút suy nghĩ. Trong Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ đang xem kỹ bản đồ, Quảng Trường An lẳng lặng đứng ở một bên như cây cọc gỗ, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngoài cửa sát trời tối dần, một tiểu thái giám rón rén vào đốt đèn trong điện lớn. Qua rèm cửa dày, hắn ta thấy bóng của đồ đệ đồng ý. Quảng Trường An ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thấy hắn vẫn đang nhìn bản đồ, liền lặng lẽ lùi ra ngoài. Ra điện lớn, đồng ý vừa thấy sư phụ hắn, vội vã chào, rồi cười nịnh nọt. Sư phụ, người của kính sư phòng đang chờ bên ngoài. Quảng Trường An thấy đồng ý nói chuyện này thì biết ngay tên kia chắc nhận thứ tốt của người khác, nhưng hôm nay hắn ta sẽ không quan tâm chuyện này. Hoàng thượng đang bận rộn, làm sao có thời gian gặp người kính sự phòng. Huống chi mấy kẻ nô tài ở dưới này, tên nào chả ao ước được hầu hạ trước mặt hoàng thượng thay hắn ta. Đừng thấy trước mặt gọi là sư phụ thân thiết như vậy, ai biết trong lòng bọn họ đang nghĩ cái gì chứ. Nghĩ vậy, Quảng Trường An cười một tiếng, liếc nhìn đồng ý, chậm rãi nói, vậy thì chờ xem. Ngươi không thấy hoàng thượng đang bận sao? Ngay cả ta cũng không dám quấy rầy, cứ chờ là được rồi. Nghe vậy, đồng ý không dám nói cái gì, vội vàng cười nói, vâng, chờ một lát cũng không sao. Sư phụ, ngài vất vả rồi, còn sao bóp cho ngài. Biết rõ đồng ý đang cố nịnh bợ, Quảng Trường An cũng giả bộ đá hắn ta một cái, mắng khẽ, nhanh cút đi. Quảng Trường An không quan tâm tới đồng ý nữa, lại đi vào điện lớn làm cọc gỗ. Chờ đến khi không thấy bóng dáng Quảng Trường An, đồng ý chửi thầm trong lòng, có được hoàng thượng coi trọng cũng chỉ là kẻ nô tài bưng trà dâng nước rửa chân cho người khác, đồ hống hách. Phàm là người tiến cung làm thái giám thì đều phải đoạn tử tuyệt tôn, cả đời này không có người kế thừa hương khói, do đó cơ trí đều hơn hẳn người bình thường. Đường kim hoàng thượng là người nghiêm khắc, vậy mà mấy người bên cạnh có bị đổi thì Quảng Trường An vẫn cứ một mực đứng ở vị trí đó. Phần bản lĩnh này khiến cho toàn bộ thái giám trong hoàng cung phải kính nể. Đồng ý dựa vào sự thông minh cơ trí, nhiệt tình của mình cũng có chút danh tiếng ở Sùng Minh Điện. Sau đó hắn ta tốn nhiều tâm tư lẫn tiền bạc nhận Quảng Trường An làm sư phụ thì càng có thêm vây cánh. Dù trong mơ hắn ta cũng muốn thay thế sư phụ hầu hạ trước mặt hoàng thượng. Đáng tiếc hoàng thượng vẫn thích Quảng Trường An hầu hạ, chuyện này làm hắn ta cực kỳ buồn bực, vẫn muốn tìm cơ hội xuất đầu. Nhưng cơ hội này nào có dễ dàng như vậy chứ. Trở lại điện phụ, tiểu thái giám của kính sự phòng Đường Thúc Sinh nhanh chóng đi tới, tươi cười nhìn đồng ý, đồng ca ca, sao rồi, hoàng thượng có muốn lật thế bài hay không? Đồng ý đang bực tức liền gắt Đường Thúc Sinh, chờ đi, hoàng thượng đang bận. Đường Trúc Sinh nghe vậy cũng không dám quấy rầy, liền vội vàng nói, vâng vâng, chờ một lát cũng không sao. Nhưng nếu chờ lâu rồi vội lật thẻ bài thì các chủ tử trong hậu cung không kịp trang điểm xinh đẹp gặp thánh giá, lúc đó lại trách bọn họ, làm nô tài cũng thật không dễ dàng chút nào. Đồng ý ngồi xuống, nhìn tiểu thái giám cúi đầu thấp đang giữ im nãy giờ, trong tay bưng một cái khay phủ lụa vàng, phía dưới xếp ngay ngắn một loạt thẻ bài, chất liệu khác nhau, vị trí khác nhau, xếp đầu tiên chính là quý phi nương nương của Trường Nhạc Cung. Trường Nhạc Cung, cái tên này cũng rất hay đấy. Trong đại điện yên tĩnh đến nỗi một sợi tóc rơi cũng có thể nghe thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, quảng trường An đứng không vững nữa. Giờ ăn tối cũng đã tới, người của kính sự phòng còn chờ bên ngoài. Cứ kéo dài như thế này thì hắn ta có thể sẽ bị khép vào tội thiếu tận tụy, không kịp thời nhắc nhở. Trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, bèn can đảm đi tới, đứng cách hai bước trước ngự án, khẽ nhắc, hoàng thượng, trời tối rồi, đã đến giờ dùng bữa. Tiêu Kỳ nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ nước, nhìn thấy mới kinh ngạc nói, muộn rồi sao? Lúc về là giờ dậu, không ngờ vừa nhìn đã trễ như vậy rồi. Quảng Trường An cười nhìn hoàng thượng, người của kính sự phòng còn chờ bên ngoài. Tiêu Kỳ sửng sốt, lập tức phẩy tay nói, kêu họ về đi, hôm nay trẫm nghỉ ngơi ở Rùng Minh Điện là được rồi. Dạ. Quảng Trường An lui ra ngoài, tiểu thái giám của kính sự phòng đứng ở xa ngoài cửa, đang nhón chân nhìn, vừa thấy Quảng Trường An đi ra, vội vàng chạy tới, khom lưng chào. Nô tài Đường Chúc Sinh, thỉnh an đại tổng quản. Quảng Trường An là người hiểu biết, trừ kẻ nào có thể uy hiếp tới địa vị của hắn ta, thì hắn luôn đối xử bình thường đối với mấy người phía dưới, cười nói. Về nói cho quản sự các người biết, hôm nay hoàng thượng nghỉ ở Rùng Minh Điện. Đường Chúc Sinh vội vàng cảm ơn Quảng Trường An rồi đi về nhanh như một làn khói. Sắp về thì bị người Ngự Thiên Phòng chặn lại, hắn ta mới nhớ còn chưa kêu người dân bữa tối, bèn vội vàng đi vào xin ý kiến rồi quay ra nói với tiểu thái giám Ngự Thiên Phòng, bưng đồ ăn lên đi. Tiểu thái giám kia nghe lệnh, chân lướt nhanh như bay chạy tới Ngự Thiện Phòng thông báo, đồ ăn của hoàng thượng cũng có lệ phần, trừ phi hôm nay hoàng thượng kêu món mới, nếu không thì cứ theo thực đơn mà làm, đây cũng là quy tắc tổ tiên đã định ra trước. Lại vội quay về điện lớn, vừa vào cửa thì nghe hoàng thượng nói, ngày mai dọn dẹp Di Cung Hiên, xem có thể ở hay không. Quảng Trường An vừa nghe tên này, trong lòng liền cân nhắc, vài ngày trước hắn ta cũng tiện đường đi qua đó, tiện thể vào xem vài chỗ, bây giờ có thể báo cáo bèn vội vàng nói, nhắc tới cũng đúng dịp, mấy ngày trước đây nô tài vừa qua đó vào xem một chút, năm ngoái sinh nhật quý phi nên sửa chữa Di Cung Hiên, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, nếu ăn bài để ở thì cần thu dọn một chút nữa là được rồi. Tiêu Kỳ không nhớ ra việc sửa chữa Di Cụm Hiên quan hệ gì với sinh nhật quý phi, bèn ngẩng đầu nhìn Quảng Trường An. Quảng Trường An lập tức nói, lúc đó hoàng hậu nương nương muốn dọn dẹp Di Cụm Hiên để làm sân khấu, sau đó không dùng đến nhưng cũng thu dọn sạch sẽ. Di Cụm Hiên không lớn, chỉ có 5 gian phòng chính, nhưng sân thì khá lớn, có thể dựng sân khấu để mọi người ngồi trong phòng xem diễn. Lý do quan trọng muốn sử dụng Di Cụm Hiên là chỗ này khá gần Rùng Minh Điện, tiện cho hoàng thượng không phải đi xa xem trò vui, âm thanh ca múa sẽ không quấy nhiễu thánh giá. Hoàng hậu nương nương chọn chỗ này rất phù hợp, nhưng sau đó quý phi lại cứ thích ngược ý với hoàng hậu, làm nũng với hoàng thượng, bèn đổi đến diễn ở Trường Nhạc Cung. Giờ nhớ tới vì chuyện này mà năm ngoái hoàng hậu nương nương không được vui mấy. Mấy chuyện nhỏ đó Tiêu Kỳ không rõ lắm, hậu cung có hoàng hậu quản, nghe ý Quảng Trường An thì Di Cùng Hiên này cũng đã từng có chuyện, nhưng hắn cũng không có lòng hỏi chuyện này, chỉ nói, về trước cứ thu dọn Di Cùng Hiên đi. Dạ. Quảng Trường An trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, khẽ nắm tay đi ra. Từ Y Lăng Hiên về, hoàng thượng luôn xem bản đồ, sau đó lại kêu hắn ta cho người dọn dẹp sân mới, e là để an bài cho Tô Tiểu Y rồi. Thật không nghĩ tới Tô Tiểu Y ngốc nghếch như vậy vẫn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Di Cùng Hiên dù không phải là cung lớn, nhưng rất nhiều người muốn đến ở, ai bảo chỗ này gần với Rùng Minh Điện chứ, lại có trò hay để xem rồi. Mấy ngày nay, chuyện người ta nhắc tới nhiều nhất, không thể khác, chính là việc Tô Tiểu Y dời cung. Đây đúng là chuyện chấn động trong năm mới, nhắc tới Tô Tiểu Y này, không ai trong cung mà không biết. Đầu tiên, thụ phòng ngũ phẩm Tiểu Nghi, tiếng tăm lẫy lừng, tú nữ mới tiến cung không ai có thể diện hơn nàng, khiến bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị. Vừa tiến cung, công lao chưa có, còn nói giọng cũng chưa có, lý lịch càng bình thường mà lại được hoàng hậu nương nương coi trọng, phong vị ngũ phẩm, kiểu gì cũng không khiến người khác tin phục được. Chỉ là nàng gặp xui xẻo hết lần này tới lần khác, sao may mắn thì rủi ro chạy tới, không biết lý do gì mà đắc tội Lý Chiêu Nghi, đột ngột bị giáng chức xuống Tô Tiểu Y, còn phải chuyển đến Y Lăng Hiên hẻo lánh hoang vu nữa. Nghe nói trước đó vài ngày, Tôn Thái Nữ sống bên cạnh phòng nàng cũng phạm lỗi bị đưa ra ngoài, người suối quẩy như vậy chắc không có người thứ hai. Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng vị này bị quý vi Chiêu Nghi áp đảo, tuyệt đối không cơ hội xoay người, nhưng người không cho cơ hội thì ông trời lại cho. Để cho nàng có may mắn gặp hoàng đế tránh mưa. Di Cùng Hiên là chỗ nào chứ? Đường kiềm hoàng đế từ khi đăng ngôi đến nay chưa để bất cứ phi tần nào ở gần như vậy. So với các cung điện bên trong, Di Cùng Hiên không đáng giá nhắc tới. Nằm gian phòng nhỏ, sân thì hơi lớn một chút thôi. Không nói đến phượng hoàng cung của hoàng hậu nương nương, cũng không nhắc tới trường nhà cung của Tô Quý Phi, ngay cả so với khuynh hương điện của Lý Chiêu Nghi, Di Cùng Hiên cũng thua kém rất nhiều. Nhưng Di Cùng Hiên lại là cung điện gần Sùng Minh Điện nhất, chỉ bằng vị trí này, Quý Phi nương nương cũng rất muốn ở Di Cùng Hiên, nhưng hoàng thượng lại không nhắc tới. Để Tô Tiểu Y chiếm được vận may rồi. Bây giờ Tô Tiểu Y chiếm được thánh tâm, có cơ hội xoay người, không biết Lý Chiêu Nghi nương nương có thể ngủ ngon hay không. Bên ngoài bàn luận ầm ĩ, nhưng Tự Cảm đang bận rộn chuyển nhà cũng không biết rõ. Quảng Trường An vừa đến truyền khẩu dụ thì sai người chuyển đồ đi theo hắn, chạy như bị chói đuổi tới Di Cùng Hiên. Nàng cũng không biết Di Cùng Hiên là chỗ nào, nhưng nhìn Vân Thường và Trần Đức An cười miệng ngoác tới tận mang tai thì nàng ngốc tới mấy cũng biết chỗ này rất tốt. Bên người nàng chỉ có hai người hầu, một thì lo giao tế bên ngoài, một lo giải quyết bên trong. Trước cửa có Quảng Trường An cùng mấy thái giám đứng như môn thần sửa cửa. Bao nhiêu lời muốn nói lại thôi, chờ thu dọn ổn thỏa nàng mới hỏi vậy. Dù sao chuyện tốt là được rồi, Y Lăng Hiên này nàng cũng không muốn ở, mùa hè nóng còn đỡ, đến mùa thu mùa đông lạnh lẽo thì chịu không thấu, cực kỳ lạnh. Nhưng nàng hơi buồn, bà chủ tớ dốc hết sức khai thông đường nước, lại không chờ trận mưa thứ hai để ngắm thành quả của mình, thật đáng tiếc. Trước đây chuyện tới Y Lăng Hiên là chuyện xấu, từ cao xuống thấp, giờ chuyển cung là chuyện vui, từ thấp lên cao. Quan trọng hơn là chính Quảng Trường An tự mình đến giúp nàng chuyển nhà, việc này phải có bao nhiêu thể diện chứ. Trong nháy mắt, Tự cảm thấy mình cũng có tiềm chất làm sủng phi, chỉ cùng hoàng đế đánh vài ván cờ, ăn một bữa cơm, không lấy lòng được bao nhiêu mà có thể đổi được một nơi ở tốt. Nàng hơi nghi ngờ có phải trí thông minh của hoàng đế bị rơi mất rồi hay không. Trong Di Cùng Hiên, ngoài năm gian phòng nhỏ thì ngoài sân khá lớn, có thể làm được sân đánh cầu lông. Đứng trong sân nhìn mái ngói công vút, phòng ngủ xa hoa, nghĩ tới Y Lăng Hiên thì quả là một trời một vực, Tự Cảm xúc động muốn khóc. Mùa đông không sợ bị lạnh, cả dải cửa sổ lớn quay ra sân đón nắng, rất thoáng đãng. Thật sự có cảm giác bần nông xoay người thành địa chủ. Quảng Trường An nhìn Tô Tiểu Y xúc động không nói nên lời, trong lòng cũng hơi coi thường, đúng là tầm mắt hẹp, chưa thấy qua chuyện lớn. Có điều, chuyện phải làm thì phải làm cho tốt. Trong lòng hắn ta nghĩ gì thì tuyệt đối không để lộ trên mặt, đi đến trước mặt Tô Tiểu Y, cười nói: "Tiểu chủ, mời tiếp chỉ." Không chỉ chuyển tới nhà lớn mà còn được thăng cấp thành bát phẩm thái nữ, hạnh phúc quá đột ngột khiến Tự Cảm cả đêm tưởng mình coi nằm mơ. Bên ngoài ai ai cũng đều nói Tự Cảm gặp may, đều cho rằng nàng lọt vào mắt xanh hoàng thượng lúc tới chỗ nàng trú mưa. Trong lòng họ vừa thầm mắng nàng là hồ ly tinh, lại vừa hâm mộ lẫn ghen tị sự may mắn của nàng. Còn đang lo lắng chuyện sắp xếp nhà mới thì hoàng hậu nương nương sai người tới bàn thưởng. Ngày sau đó, người của quý phi nương nương cũng tới, rồi một loạt phi tần cũng đưa quà tới chúc mừng. cũng chỉ có hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương dám kêu là ban thưởng, tần phi còn lại đều chỉ có thể nói là quà tặng, không dám vượt mặt. Vân Thường lại chỉ cho Tự Cảm một loạt kiến thức thông thường trong cung, khiến cho Tự Cảm vẫn tự cho mình là ưu việt vì có kiến thức của người xuyên việt, nhưng bị thực tế khiến cho bất ngờ. Không nói tới việc tiếp kẻ đến tiễn người đi rồi thu dọn phòng, thì ngay việc tạ ơn cảm ơn cũng khiến cho cả người Tự Cảm mệt mỏi muốn chết. Khó trách trong cung này ai nấy đều muốn hướng lên cao, nếu bị đặt ở vị trí thấp trong cung, gặp ai cũng phải cúi người chào quỳ hành lễ thì đầu gối cũng không chịu nổi. Trong di cùng hiên khá rộng, so với Y Lan Hiên thì tốt đẹp hơn không biết là bao nhiêu kể. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Đức An và Vân Thường phải làm thêm nhiều công việc, mỗi ngày mất nhiều công sức để vẩy nước quét nhà, nhưng bây giờ cũng chẳng ai quan tâm tới chuyện đó. Từ Y Lan Hiên tới nơi này, Tự Cảm cũng không gặp nhiều người, đồ đạc ít ỏi chỉ có 2 thùng đồ, bên trong cũng chỉ có vài thứ tốt hoàng hậu ban thưởng sau khi tiến cung. Bây giờ nhìn mấy thứ này, Tự Cảm đoán là ý hoàng hậu nương nương muốn nàng ăn mặc sống quý phi, chỉ là không ngờ còn chưa kịp ra chiêu thì nàng đã bị tay chân bên cạnh của quý phi đẩy ngã rồi. Thoạt nhìn thì hoàng hậu có vẻ yếu thế, xét thấy khuôn mặt này đương nhiên sẽ bị xếp vào trận tuyến kẻ địch với quý phi, không có quyền lựa chọn quyết định gì cả. Tự Cảm vô cùng lo lắng cho tiền đồ của chính mình. Biết sao được chứ, đều là số phận sắp đặt. Quảng Trường An tuyên chỉ xong thì trở về phục mệnh. Trần Đức An bận tối tăm mặt mũi, Vân Thường cũng không có chút thời gian rảnh trong phòng. Mặc dù sân phòng đã quét dọn sạch sẽ, nhưng quần áo đồ đạc cũng phải sắp xếp. Quần áo, đồ trang sức của Tự Cảm phải họp quy tắc, còn phải ghi chép hết những thứ lễ vật vào trong sổ sách. Tự Cảm không viết được chữ phồn thể, nhìn mấy người kia làm việc, nàng cũng chỉ có thể ngồi chỉ huy mà thôi. Nhìn Vân Thường làm việc quay như chong chóng, nàng bèn bưng rương đồ tới sắp xếp, mới mở ra thấy quần áo trang sức của mình ít ỏi tới tội nghiệp. Bình thường phần lễ của tiểu y vốn đã ít, đồ trang sức đều rất đơn giản, màu sắc đạm bạc. Giờ lên thái nữ, nhưng nội đình phủ còn chưa phát đồ mới, quý giá nhất trong trương vẫn là mấy cây trăm vàng trồng do hoàng hậu ban thưởng. Nhưng thứ đó cũng chỉ là phẩm cấp tiểu nghi mới được quyền đeo, giờ cũng chỉ có thể nằm im trong trương, nhìn đẹp nhưng không thể dùng. Tiêu Kỳ nghe Quảng Trường An đứng báo lại cũng chỉ lạnh lùng gật gật rồi lại tiếp tục xem tấu chương. Quảng Trường An nhìn thấy độ này của hoàng thượng cũng không dám khẳng định hoàng thượng coi trọng Tô Thái Nữ hay không nữa. Nếu nói không coi trọng mà cấp di cụng hiên cho Tô Thái Nữ, không phải Quảng công công hắn thông minh. Chỗ này ngay cả quý phi nương nương còn muốn đến ở đấy. Nếu nói coi trọng thì nhìn biểu cảm không quan tâm thế này, hắn ta cũng chịu không đón được. Tiêu Kỳ đặt bút xuống, khiến vài nét mực lem ra tay, không ngẩng đầu lên nói: "Mang nước tới đây." Quảng Trường An vội vàng bưng chậu nước ấm hầu hạ hoàng thượng rửa tay, xong rồi mới nói: "Hoàng thượng, người của kính dự phòng chờ bên ngoài lâu rồi ạ. Hôm nay hoàng thượng sẽ lật bài tử của ai chứ?" Tô Thái Nữ vừa chuyển cung lại thăng cấp, về lý thuyết hoàng thượng phải đi xem một chút. Bài giá Trường Nhạc Cung. Quảng Trường An trong lòng cười hai bận, được, quý phi nương nương vẫn thịnh sủng như trước. Kỹ năng cung đấu còn chưa được rèn luyện, người từng bị hy sinh một lần, Tự Cảm, nghe nói tối qua hoàng đế lật thẻ bài quý phi cũng không có cảm giác gì nhiều. Nàng chỉ cầu nguyện quý phi đừng nhớ tới nàng, trước mắt nàng còn chưa có sức chiến đấu, không chịu nổi một cái vẫy tay của quý phi. Huống chi cơ thể này mới 13 tuổi, nhiệm vụ tối quan trọng bây giờ là tẩm bổ lớn lên. Thời cổ đại này đúng là vô nhân tính, 13 tuổi đã bắt lấy chồng cũng đủ ác, lỡ mà mang thai thì có thể gặp kết cục một thi hai mệnh. Cho nên bây giờ Tự Cảm không hề có ý định muốn tham gia cuộc chiến trong cung, nàng chỉ nghĩ đứng một bên xem náo nhiệt, bình an trưởng thành rồi tính tiếp. Tính cách Tự Cảm sinh ra đã rất lạc quan, biết làm gì khác, chuyện xuyên qua thịnh vợ bé của hoàng đế, dù mỗi ngày có gặp mẹ kế cũng phải cố gắng mà sống. Vốn đã đủ xui xẻo rồi, cần gì phải tự làm khổ mình chứ. Cuộc sống khó khăn như vậy thì phải tự yêu bản thân, thông dong mà sống. Trở thành thái nữ cũng không có tư cách thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hơn nữa ngày đầu tiên nàng chuyển cung, hoàng đế lại lật thẻ bài quý phi. Chuyện này làm cho mọi người không đoán được ý định của hoàng đế. Dù Tử Cẩm bị giáng chức là do Lý Diều Nghi ra tay, nhưng hoàng cung này ai không biết Lý Diều Nghi là thủ hạ của quý phi, chẳng ai tin trong này không có ý tứ của quý phi. Ngay lúc Tự Cảm chuyển cung thăng cấp, mọi người đều nghĩ chỉ e là hoàng thượng không vui quý phi, nếu không đã không làm như vậy rồi. Nhưng trong nháy mắt, hoàng đế lại lật thế bài của quý phi, việc này làm suy đoán của mọi người hóa ra sai hết. Có điều sai chuyện này, cả quý phi lẫn Lý Chiêu Nghi đều mất hứng thú với Tự Cảm, từ lúc nàng đến Di Cùng Hiên thì không tìm nàng gây phiền toái nữa. Đương nhiên, thứ nhất, bởi vì Tự Cảm là người thông minh, không có chuyện gì thì tuyệt đối không bước ra Di Cùng Hiên. Ra ngoài đó, ai nấy đều có phần vị cao hơn nàng, gặp ai cũng phải quỳ. Xuyên thành vợ bé là không còn cách thay đổi, nhưng phải quỳ lại người khác là điều nàng ghét nhất. Cho nên nàng trở thành một phi tần lười biếng đệ nhất trong hậu cung của vương triều Đại Vực. Thứ hai, quý phi cũng không đoán được tâm tư của hoàng đế, không biết rõ tình cảm của hoàng đế đối với Tự Cảm là gì, nên cũng không dám ra tay. Quý phi không nói, Lý Chiêu Nghi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cục diện như thế lại làm cho cuộc sống của Tự Cảm yên bình trôi qua. Chị chớp mắt, hạ đi thu tới, chẳng mấy chốc gần đến Tết Trung Thu rồi. Đếm thời gian, Tự Cảm chưa gặp hoàng đế đã hơn 2 tháng. Cũng không biết hoàng đế nghĩ thế nào, đưa nàng đến Di Cùng Hiên rồi, dường như đã quên lãng mất nàng. Vậy cũng không ảnh hưởng tới việc Tự Cảm trải qua cuộc sống nhàn nhã sau cánh cửa đóng kín. Nhờ phú khí của hoàng đế, dù nàng còn chưa thị tẩm, nhưng ngự thiện phòng cũng không dám đối xử với nàng như trước. Thức ăn tuy không phải tinh xảo, nhưng cũng coi như tạm được. Nếu biết được, thêm ít bạc thì còn có thể yêu cầu vài món cho đỡ thèm. Giờ đây, nàng còn thèm ăn hơn là nghĩ tới hoàng đế. Tết Trung Thu, phi tần nào cũng phải đến Phượng Hoàng Cung. Lần này tiểu chủ phải đặc biệt cẩn thận đấy ạ. Phần thường không biết làm gì với vị chủ tử không có chí vươn lên này, chỉ dặn đi dặn lại, Tết Trung Thu cũng là cơ hội, dù khả năng lớn sẽ bị sắp xếp ngồi ở góc tối, hẻo lánh, nhưng dù sao cũng có thể gặp hoàng đế một lần. Nói không chừng, hoàng thượng nhìn thấy tiểu chủ tử bọn họ sẽ nhớ tới chuyện trước đây. Tự Cảm không có nhiều hứng thú, đầu óc nàng đang nghĩ tới chuyện khác. Hôm nay, Trần Đức An đi ngự thiện phòng gọi thức ăn, thì thấy đại thái giám Mao Đông Lâm bên cạnh quý phi lén lút nấu thuốc. Chuyện này rất có ý nghĩa. Tết Trung Thu là lễ lớn trong cung nên bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, toàn cung trên dưới đều vui sướng, các cung nhân nô tài cũng vui mừng hớn hở. Cảm giác đầu tiên của Tự Cảm chính là chất lượng đồ ăn tăng vọt, ngẫu nhiên còn được thưởng thêm vài món. Đương nhiên, món ăn là do hoàng hậu nương nương ban thưởng, tuy không phải chỉ thưởng cho mấy người nàng, nhưng có thể ăn ngon vẫn là việc đáng mừng. Dạo này, Vân Thường lo lắng nhất là chủ tử sẽ mặc gì trong dịp Tết Trung Thu. Vừa phải đảm bảo không vượt quy củ, vừa phải độc đáo, quả là nan giải. Thật sự trong khố phòng của tiểu chủ không có vải gì đẹp để may đồ đạc, quá nghèo đi. Việc quan trọng nhất của Trần Đức An bây giờ là tới ngự thiện phòng, làm quen, xã giao, da mặt mỗi ngày càng dày thêm mấy tấc. Cũng không có cách nào khác, ai bảo hắn ta có một chủ tử không chịu tranh sủng, nhưng cũng được, từ từ tạo mối quan hệ, nhiều khi lanh quanh cũng biết thêm vài tin tức, giống như chuyện của trường nhạc cung vậy. Tự Cảm nhìn Trần Đức An, nét ngây thơ của nàng thật sự không có chút nguy nghiêm nào, nhưng nàng vẫn nghiêm trang nhìn hắn ta, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ. Bây giờ, ta chẳng qua chỉ là một thái nữ. Nếu người phạm lỗi, chính ta còn chưa bảo vệ nổi mình, thì càng không thể bảo vệ cho người. Có thể hỏi thăm tin tức, nhưng đừng đánh cược tính mạng của mình. Người cũng biết nếu xảy ra chuyện ta không thể cứu người. Chuyện của trường nhà cung, người cứ coi như không nghe thấy. Dù ai nói gì, cũng đều chắc chắn mình không biết, là được rồi. Trần Đức An vốn nghĩ mình lập đại công, tin tức này đâu dễ dàng nghe được, nhưng lại bị tiểu chủ tưới một gáo nước lạnh như vậy, khiến hắn từ trong hưng phấn mà bình tĩnh. Suy nghĩ thật kỹ lại, nhận ra một vấn đề. Trước đây hắn ta vẫn cảm thấy chủ tử của mình hay ngốc nghếch, cả ngày chỉ biết ăn, không tranh không đoạt. Giờ nghe nàng nói như thế mới hiểu ra, chủ tử nhà bọn họ đang chờ thời cơ, tâm lý rất vững vàng, kiên định. Vì vậy, bị răn dạy nhưng không hề thấy thiệt thòi, ngược lại càng thêm trung thành. Đi theo tiểu chủ tử, hiểu mình biết người như vậy mới có tiền đồ. Nô tài đã nhớ kỹ rồi, tiểu chủ yên tâm, mắt không dám nhìn loạn, miệng không dám nói lung tung nữa. Người nghỉ ngơi đi, dọn cái sân to như vậy, người cũng vất vả rồi. thăng cấp thấy nữ không giả, nhưng người bên cạnh hầu hạ cũng không nhiều, cho nên phải dọn dẹp cả một điện lớn như thế, Trần Đức An cũng không tránh mệt nhọc. Nô tài không vất vả, đều là bổn phận của nô tài phải làm. Tự Cảm cười cười rồi bảo Trần Đức An đi xuống. Vân Thường đứng bên cạnh mấy bước tới, khẽ nói: Tiểu chủ, đại cô cô Phượng Hoàng Cung sai tiểu cung nữ tới, kêu nô tỳ qua đó một chuyến. Tới lúc nào? Tự Cảm dựa vào gối mềm rồi hỏi. Vừa mới xong, Trần Đức An vào nên nô tỳ chưa kịp nói. Tự Cảm nhíu mày lại, kỳ thật nàng cũng không muốn dính dáng nhiều phía Phượng Hoàng Cung, nhận nhiều ân huệ sẽ phải báo đáp người ta, ai cho không thứ tốt chứ. Nhưng báo đáp thế nào đây? Nàng khẳng định hoàng hậu muốn nàng đi đối phó quý phi, bây giờ nàng không có tư cách, nhưng ai có thể đảm bảo về sau không có tư cách? Hoàng hậu mưu tính rất sâu xa. Vậy ngươi đi đi. Tự Cảm thở dài, nàng cũng không dám không cho Vân Thường đi. Chỉ mong hoàng hậu đừng lợi dụng nàng trong Tết Trung Thu thì tốt rồi, nếu không thì một phi một hậu đánh nhau, thái nữ nàng không đỡ được. Nhìn trên bàn bày mấy chồng vải rực rỡ cả phòng, Tự Cảm lại thở dài. Nàng quả thật không đoán sai, đúng là hoàng hậu muốn lấy nàng ra khó chịu cho quý phi, nhưng tuổi thì nhỏ, cơ thể còn chưa phát triển, dù có muốn tranh với quý phi cũng chưa có bản lĩnh. Một đứa bé còn chưa trưởng thành, lấy gì mà so được với quý phi nương nương quyến rũ như mật đào kia chứ. Thật ra hoàng hậu cũng không hẳn muốn nàng tranh đấu gì với quý phi, chỉ cần cho nàng ăn mặc đẹp rồi mọi người thấy nàng có vài nét giống với quý phi thì cũng đủ hứng thú. Tìm niềm vui ở người gần giống địch thủ, hạ thấp danh dự quyền uy của quý phi. Vân Thường nhìn tiểu chủ nét mặt cao có không vui, cũng không dám nói gì thêm nữa. Từ lúc nàng ta đi Phượng Hoàng Cung rồi mang sắp phải về, đừng nói tiểu chủ tử mà ngay cả nàng ta cũng chưa biết phải làm thế nào, không dám nhận sao? Tiểu chủ, Tự Cảm cố gắng tươi cười. Nếu hoàng hậu nương nương đã ban thưởng thì cứ gửi đến thượng cục cung làm đi. Ngừng một chút rồi nói thêm, đúng quy củ là được rồi. Một bên là hoàng hậu, một bên là quý phi, nàng đứng kẹp ở giữa quả nhiên là khó khăn mà, tự như con cá nằm trên thớt. Nhưng đồng cô cô nói bảo người phế mặt thật đẹp. Đồng cô cô chính là đại cô cô trong Phượng Hoàng Cung, toàn bộ cung nữ trong hậu cung đều sợ bà, ngay cả hoa cô cô bên cạnh quý phi dù có thể ngang hàng với bà ta nhưng cũng không dám quá phận. Tự Cảm mặt tối sầm lại khó chịu không nói tiếng nào. Vân Thường cũng không dám thở mạnh, nàng ta lo tới sắp khóc, làm gì được chứ. Đồng cô cô kéo tay nàng ta, mặt mày đầy vẻ nhu hòa tươi cười, nhưng nói ra mấy câu không ai dám từ chối. Nàng ta lại không phải hoa cô cô cạnh quý phi, chẳng qua là một nô tài của thái nữ. Nếu nàng ta dám nói vài lời nghịch ý, trong chớp mắt đồng cô cô có thể xử lý nàng, ngay cả tiểu chủ cũng không cứu nàng được. Trung thành cũng phải sống mới làm được chứ. Vậy thì cứ làm đi. Nghe tiểu chủ nói như vậy, Vân Thường mới thở phào một cái, là mồ hôi trên trán, khẽ nói. Đợi đến ngày Tết Trung Thu, chúng ta sẽ đến trễ một chút. Đồ tỳ sẽ hỏi thăm chỗ người ngồi, cố gắng đừng làm quý vị khó chịu. Nếu không nhìn thấy, chắc quý vị nương nương sẽ không làm khó tiểu chủ. Nói thì rất hay, nhưng hoàng hậu sẽ để cho nàng trốn được quý vị sao chứ? Tự Cảm cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn bình thản, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đại biết. Vân Thường đang định mang máy sắp phải ra ngoài, đỡ phải gây khó chịu cho tiểu chủ, vừa vén rèm lên thì nghe người bên ngoài hô. Hoàng thượng giá lâm. Vân Thường kinh hãi, đặt lại sắp phải trên mặt bàn, đợi tiểu chủ ngồi dậy rồi ra ngoài, đến cửa quỳ xuống đón chào. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Tự Cảm không hiểu vì sao giờ này hoàng đế lại tới, hơn nữa đã lâu nàng không gặp hắn. Hậu cung nhiều mỹ nhân như thế, hắn có quên nàng cũng là chuyện thường. Hoàng thượng đến không hề báo trước, Tự Cảm cũng không dám xem thường Tiêu Kỳ, ai biết trong lòng vị này có tính toán gì chứ. Ái phi, nàng đứng lên đi. Tự Cảm nhìn thấy một bàn tay đưa tới trước mặt mình, dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn biết nghe lời, đặt tay mình vào bàn tay đó, không dám không đặt. Hoàng đế muốn đỡ ngươi, đây là coi trọng ngươi, ngươi dám không nể mặt hoàng đế, chán sống sao chứ? Tự Cảm đang muốn sống yên lành nên trong lòng không tự nhiên cũng vẫn phải ngoan ngoãn đặt tay vào, buồn bực. Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cảm đi vào bên trong, Tự Cảm thật ra muốn tránh, tay này không biết đã dắt bao nhiêu người, nói thật là nàng còn thấy bẩn. Một khi xuyên việt thành phi tần trong hậu cung này, Tô Tự Cảm cảm thấy nghề nghiệp tần phi rất khó khăn, nhiều nguy hiểm, lại không thể ly dị, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giáng chức, hoặc tệ nhất là ban cho cái chết, nàng lại còn bị biến thành thủ hạ của hoàng hậu, làm kẻ địch của quý phi. Nếu muốn sống tốt thì phải nương nhờ hoàng ân mới được. Những hai tháng này đến ở Di Cùng Hiên, điều Tự Cảm nghĩ nhiều nhất chính là làm sao trở thành người cuối cùng sống sót trong hậu cung này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp duy nhất là sinh con trai, sau đó thuận lợi vui vẻ trở thành thái hậu là được rồi. Đến lúc đó ngay cả hoàng thượng cũng phải hiếu kính nàng, đâu cần nhìn sắc mặt của người khác sống qua ngày, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn vô cùng. Mình xuyên việt không chỉ để sống với hoàng đế mà còn có thể làm thái hậu, đây mới chính là thắng lợi cuối cùng. Nhưng chuyện này lại là khó nhất, đầu tiên phải sinh được con trai hay gái cũng phải dựa vào may mắn. Thứ hai, sinh con trai còn phải nuôi dạy thật tốt, được hoàng đế coi trọng mới có thể trở thành thái tử. Thứ ba, cũng là điều khó khăn nhất, làm sao có thể che chở con trai đi tới bước cuối cùng. Cuối cùng, hoàng thượng phải chết nữa, mấy chuyện này khiến Tự Cảm rất rối rắm. Việc đầu tiên còn ở cách xa nàng vạn dặm, lấy gì mà dám ghét bỏ hoàng đế. Tưởng tượng quá tốt đẹp, thực tế quá tàn khốc, nàng yên tĩnh trở về hiện thực, ngoan ngoãn để hoàng đế dắt tay nàng đi vào bên trong phòng. Chính giữa trên bàn tròn bày máy sắp vải sa tanh rực rỡ lóa mắt, muốn coi nhẹ cũng khó. Tự Cảm thấy hoàng đế nhìn tới máy sắp vải, miệng nàng vốn nhanh hơn so với trí óc, không kịp suy nghĩ cẩn thận nói: Tết trung thu sắp tới, hoàng hậu nương nương ban thưởng cho thần thiếp máy sắp vải để may quần áo, thần thiếp đang suy nghĩ xem may thế nào cho đẹp. Vậy sao? Tiêu Kỳ cười nhạt nhìn đống vải, sau đó mới nói: Ái phi dự định làm thế nào? Nhìn hoàng đế ngồi nghiêng trên giường gần cửa sổ, Tự Cảm biết rõ giờ có nói gì nghĩ gì cũng chẳng thông, nàng chỉ là một thái nữ nhỏ nhoi, dù hoàng hậu hay quý phi đều không dám đắc tội. Lúc này hoàng đế hỏi nàng, chưa chắc thật lòng muốn hỏi nàng cắt may quần áo, chẳng qua muốn biết nàng sẽ đối phó như thế nào. Vợ lớn vợ bé của hắn tranh giành nhau, mà hắn còn đầy hứng thú hỏi một vợ bé khác, toàn bộ đều là giả. Tự Cảm cũng không giả vờ, quả thật nàng không phải làm gì, còn chưa nghĩ ra kế sách thì hắn đã tới. Ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nàng lo lắng: Thần thiếp vẫn chưa nghĩ ra. Nói xong lại cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến nỗi lộ ra cả mấy khớp xương. Cứ giả bộ đáng thương, không nghĩ tới có một ngày nàng cũng phải làm xã Bạch Liên Hoa như vậy. Đáng thương, tội nghiệp. Nhìn thấy nữ nhỏ bé của hắn, đôi mắt hoảng hốt giống như bị máy sắp vải sa tanh đâm vào người. Tiêu Kỳ bất giác nhớ tới chuyện trước đó, nàng bị giáng chức tới Y Lan Hiên. Xem ra, chuyện kia làm cho nàng quá sợ hãi. Khác được sao? Hoàng hậu đối với quý phi, nàng chỉ là một thái nữ nhỏ nhoi bị kẹp ở giữa, hai mặt không dám đắc tội với người nào, không kinh hoàng khiếp sợ được sao chứ? Nghĩ tới đó, Tiêu Kỳ sầm mặt xuống. Hắn mặc kệ chuyện trước đây, nhưng bây giờ hắn đã chuyển Tự Cảm tới Di Cùng Hiên, sao hoàng hậu còn dám coi nàng như tấm chắn? Làm vậy không coi hắn ra gì, hoàng đế không vui rồi. Tự Cảm trơ mắt nhìn nét mặt hoàng đế từ từ tối sầm lại, sau đó thì đen như mực, khiến người ta không dám thở. Tức giận nàng nhận đồ của hoàng hậu sao chứ? Nhưng nàng không dám không nhận, hoàng hậu ban thưởng, chẳng lẽ nàng dám từ chối sao? Ngẫm lại, hoàng đế không ngốc tới như vậy, chuyện như thế cũng đổ lên đầu nàng, nhưng nếu không thì sao lại giận dữ? Nàng cẩn thận nghĩ lại mọi thứ một lần nữa, chắc chắn nàng không chọc giận hắn. Nói thì nói, không đoán được tâm tư của ông chủ lớn cũng thật là quá khổ rồi. Không cẩn thận liền sai, lại không biết mình sai ở nơi nào, muốn tránh cũng tránh không được, còn gì khổ hơn chuyện đó chứ. Giống như người vừa nộp đơn tuyển dụng đến công ty đa quốc gia làm trợ lý giám đốc, lúc nào cũng muốn dự đoán trước tâm tư của thủ trưởng, cố gắng bảo vệ chén cơm của mình. Tự Cảm cảm giác mình sống y như vị trợ lý đó, ăn bữa hôm nay lo bữa hôm mai. Đã xuyên việt mà còn phải trải qua những chua cay nơi công sở, chẳng hề dễ dàng gì. vì suy nghĩ quá nhập thần nên quên cả che giấu sắc mặt. Tiêu Kỳ vừa quay đầu liền nhìn thấy đôi mày cau lại sắp thành đường thẳng của Tự Cẩm, vẻ mặt rối rắm lo lắng như gặp chuyện cực kỳ khó khăn, ánh mắt bất an sợ sệt. Mình không cẩn thận lại hù dọa nàng, sao nhát gan như vậy chứ? Nếu hoàng hậu ban thưởng thì nàng cứ nhận lại được rồi. Tự Cẩm nghe vậy vội vàng đứng dậy cảm tạ. Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Nhưng nhận thì sao chứ, hoàng thượng không thích nàng mai đồ bằng vải này, vậy nếu hoàng hậu trách tội thì làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Tự Cẩm cảm thấy cực kỳ chán ghét hoàng đế. Vừa nhìn nét mặt Tự Cẩm thì hắn biết nàng hiểu sai, nhưng Tiêu Kỳ cũng không giải thích, vẫy tay sai người mang ra ngoài, sau đó kéo Tự Cẩm chơi đánh cờ. Tự Cẩm trong lòng buồn bực, đem toàn bộ tức giận phát tiết lên bàn cờ, một đường xung phong thắng 5-6 trận. Tiêu Kỳ chau mày, thấy sự ấm ức trên mặt Tự Cẩm tản đi hết, hắn chỉ thả vài nước rồi để cho nàng thắng vài trận thì hết tức giận rồi, thật là dễ dụ quá mà. Tính cách thế này quá đơn thuần, trong cung này có thể gặp được một người đơn giản như thế cũng khó như mò kim đáy biển, không ngờ hắn có thể gặp được một người như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, giống như lần trước nàng gặp hắn cũng không hề nói mình thì thòi ủy khuất, không nhân cơ hội cáo trạng Lý Chiêu Nghi làm khó nàng. Lần này hoàng hậu coi nàng như thịt trên thớt, nàng cũng chỉ ngồi đó lo âu. Dù hắn bảo nàng nhận, nàng cũng đồng ý, không một lời tố khổ. Nếu tới trung thu hoàng hậu không thấy quần áo mới của nàng thì nàng phải làm gì chứ? Hoàng hậu trách tội xuống, muốn phạt nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn vừa rồi nàng nghĩ chuyện này nhưng cũng không dám nói gì với hắn, tự mình nghĩ cách. Trong lòng Tiêu Kỳ cũng hơi phức tạp, đã đơn thuần lại còn ngu ngốc, sao không khóc kể với hắn vài lời. Trong hậu cung này, từ hoàng hậu cho tới phi tử, mấy người nhân cơ hội ở bên cạnh hắn kể lại ủy khuất ngán chân người khác đếm không xuể. Hắn còn tưởng rằng thấy nữ nhỏ bé này sẽ tố khổ vài câu với hắn, kết quả vài ván cờ liền ngoan ngoãn. Trong chớp mắt, Tiêu Kỳ có cảm giác mất mát sâu sắc, so ra trẫm còn thua bàn cờ. Tiêu Kỳ buồn bực, Tự Cẩm không biết rõ, Tự Cẩm chỉ nhắc mình phải hiểu vài chuyện mà thôi. Coi hoàng đế như ông chủ lớn, sau này mình thăng chức tăng lương, tương lai tốt đẹp đều phụ thuộc vào hắn, vậy thì cắn răng mà vượt qua. Nếu có thể từ chức, nàng liền lập tức bỏ của chạy lấy người, tỷ đệ không thích hầu hạ người khác. Nhưng cùng hoàng đế từ chức, có phải là người chán sống rồi hay không? Nếu chuyện đã tới nước này, không thể cứu vãn thì cũng chỉ có thể ôm hận mà sống. Nghề nghiệp tần phi, bước chân vào thì không có đường ra, chỉ có thể giãy giụa cầu sinh. Qua mấy ngày suy nghĩ phân tích, nàng cảm thấy những người như Tiêu Kỳ chuyện gì hắn cũng biết. Trong hậu cung có hoàng hậu, sau khi kế vị 7-8 năm hắn liền nâng một vị quý phi, nhìn là biết hắn đã cho quý phi và hoàng hậu tranh đấu. Người đàn ông này cần gì đến tình yêu, hắn làm mưa làm gió cũng chỉ vì vương quyền của hắn. Hắn không biết chuyện quý phi sẽ Lý Chiêu Nghi hại nàng sao? Hắn biết rõ, nhưng biết thì sao chứ, cũng không làm gì khác được. Có thể thấy rõ, người đàn ông này không thích người bên cạnh đùa giỡn tâm cơ. Nếu không đụng chạm tới ranh giới cuối cùng, hắn cũng dễ dàng tha thứ vài phần. Cho nên trước mặt người thông minh mà người còn tính toán bày đặt mưu kế, đây không phải là tự đào hầm chung mình hay sao chứ? Tự Cảm biết rằng chuyện quan trọng nhất bây giờ là bình an trưởng thành, lấy lòng hoàng đế. Chỉ cần hắn lâu lâu nhớ tới mình thì hoàng hậu cũng được, quý phi cũng vậy, không ai dám công khai làm khó mình. Dù sao các nàng cũng phải lấy tình cảm của hoàng đế. Lúc người cần phải sống thì người tự tôn, ngông cuồng là muốn chết sao chứ? Mệnh không có thì nói gì được. Ăn trưa đặt ở Di Cùng Hiên, chỗ này khá rộng, đồ ăn bày biện rất hấp dẫn, nàng nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Khác được sao, phần lễ thái nữ không cao, dù bây giờ đã chuyển cung, nô tài bên ngự thiện phòng không dám cắt xén đồ ăn quá đáng, nhưng so với hoàng đế thì một trời một vực. Trong lòng Tiêu Kỳ còn nghĩ tới chuyện khi nãy, ước chừng cơm nước xong chắc Tự Cẩm sẽ khóc lóc kể lệ với hắn. Kết quả cơm nước xong nàng vẫn không hề nhắc gì. Nhìn nàng ăn một bụng căng tròn, mặt mũi đầy thỏa mãn, hắn liền im lặng không còn gì để nói. Kỳ thật Tự Cẩm cũng muốn kể ủy khuất với hoàng đế, nhưng nói thì được gì chứ? Hoàng đế sẽ khiển trách hoàng hậu sao? Đương nhiên là không. Hoàng hậu nương nương có lòng tốt, tội nghiệp nàng chỉ có vài bộ quần áo do người nhà mang tới, cố ý ban thưởng vải may đồ, lại nương nương thiện tâm từ bi. người dựa vào gì mà khiển trách người ta chứ? Dù cho trong lòng biết rõ hoàng hậu muốn nàng tranh đấu với quý phi, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng rõ ràng, không có chứng cứ mà cáo trạng, đây không phải là gài bẫy chính mình hay sao? Tự cảm đâu có ngốc như vậy chứ, cho nên nàng không làm chuyện dại dột đó. Hoàng hậu nương nương thật sự quá lợi hại, thủ đoạn này làm người ta tức giận mà vẫn phải mang tiếng chịu ân huệ của người ta. Nếu nàng có bản lĩnh quyền hạn này còn lo gì nữa? Huống chi nàng cũng không đoán được tâm tư hoàng đế, nếu nàng cáo trạng ngược lại hoàng đế cảm thấy nàng không biết điều vụ hãm hoàng hậu thì làm sao bây giờ? Cơm nước vụng trà xong, Tự Cẩm cũng không biết nói gì làm gì với hoàng đế. Thật sự hai người chưa quen thuộc, không có đề tài chung, nàng liền cố gắng nghĩ xem gần đây có chuyện gì vui vui cũng coi như đề tài hay. Khó được ngày Tiêu Kỳ rảnh rỗi, ngồi dựa vào gối uống trà, vừa ngẩng đầu thì thấy Tự Cẩm đang ngây ngốc, tâm trí mê man tận chốn nào. Lại còn có phi tần lúc hầu hạ hoàng thượng mất tập trung như vậy sao chứ? Tiêu Kỳ cứng rắn nuốt cơn nghẹn của mình, thiếu chút nữa thì phun cái trà ra ngoài rồi. Bình thường Tần Phi cũng chỉ có vài hoạt động giải trí như thiêu thùa, may vá, xem sách, ưu nhã hơn thì viết chữ, vẽ tranh. Nếu tính cách sảng khoái có thể đi dạo trung ngự hoa viên, không thì bơi thuyền trên hồ, mấy việc này đều có thể lấy vui giết thời gian. Tự Cảm không thích thiêu thùa may vá, không có sự khéo tay này, vẽ tranh viết chữ cần cảm xúc, đi ngự hoa viên thì thôi đi, gặp ai cũng phải quỳ, chơi thuyền trên hồ sao? Cái này nàng thích, nếu may mắn còn có thể câu được vài con cá, làm thêm vài món ăn, nhưng nàng lại chưa có vinh hạnh này, phẩm cấp chưa tới. Nghĩ tới nghĩ lui, mấy trò tiêu khiển tầm thường này cũng không thể nói với hoàng đế. Tự Cảm hơi khinh bỉ mình, sao nàng lại ngốc như vậy chứ, người khác xuyên việc làm thế nào mà vui vẻ hạnh phúc? Đang nghĩ gì mà tập trung như vậy? Thần thiếp đang nghĩ nên nói chuyện gì với người. Tự Cảm chưa kịp suy nghĩ lập tức trả lời, lúc định thần lại nàng chỉ muốn phỉ nhổ chính mình, mặt trắng bệch, tay che miệng, mặt xám như tro tàn, không cần người khác đào hầm, chính nàng đã tự đào hầm chôn mình luôn rồi, ngu xuẩn không thể tả. Tiêu Kỳ cũng kinh ngạc tới ngay người, hắn cũng không biết phải nói gì trong tình huống đó. Thần thiếp nói chuyện vụng về, mong hoàng thượng thứ tội. Phải nhanh chóng thỉnh tội thôi, chính mình làm tội mình, Tự Cảm kêu khóc trong lòng, đúng là không còn gì ngu hơn nữa. Đứng lên đi. Tiêu Kỳ nhìn vị tiểu thái nữ kinh hoảng sợ sệt, sao lại có người ngu đến như vậy? Trong hậu cung này, ai nấy đều muốn nịnh nọt hắn, trước khi nói gì cũng uống lưỡi 7 lần, nào có ai lại để lời nói ngay miệng như nàng chứ? Lúc ấy, hắn chẳng nghĩ được gì khác, tính cách như thế, có thể sống tốt trong cung này mới là hiếm hoi. Hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy cảm thấy nàng quá ngốc, quá đơn thuần. Có lẽ định cho nàng nhãn hiệu đơn thuần nên Tiêu Kỳ không giận dữ mà là rất lo lắng. Thế này mà đến Tết Trung Thu nàng phải làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Mặc quần áo mài từ vải do hoàng hậu ban thưởng, sau đó tranh sủng với quý phi, dù cho nàng có tỏ ra mình sợ hãi bao nhiêu cũng không thể khiến quý phi hết giận. Thù ác phải kết lớn. Mỗi lần nhìn thấy Tô Thái Nữ, hắn đều muốn thở dài. Tiêu Kỳ cảm giác nếu mình còn gặp nàng thêm mấy lần thì cuộc đời này chắc là không biết giận. Giờ Tự Cảm mới xuyên tới không lâu, thời gian gặp hoàng đế chưa nhiều nên chưa tạo được thói quen cẩn trọng mọi nơi mọi lúc. Nàng chỉ cần không tập trung là bản tính tự tại sảng khoái ngày xưa biểu lộ ra ngoài, trí thông minh rất đi đâu hết. Tiêu Kỳ không trị tội nàng, cũng không lạnh lùng với nàng. Điều này khiến Tự Cảm lần đầu tiên cảm thấy vị hoàng đế này không tệ. Nàng khẽ ngồi lại, cúi đầu im lặng. Giờ này nói gì cũng không đúng, nàng liền dứt khoát giả bộ, bị sợ tới không dám nói gì nữa. Tiêu Kỳ lại không cách nào ngồi xuống. Hắn thấy Tự Cảm cúi đầu xuống mãi, nếu hắn cũng ngồi xuống, e là nàng cũng bị dọa sắp khóc mất. Trẫm còn việc cần làm, nàng nghỉ ngơi đi, sau này ta sẽ trở lại thăm nàng. Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm tới hoàng đế còn phải chừa một đường lui cho phi tử phạm lỗi, hắn lớn tới chừng này đừng nói sau khi lên ngôi, ngay cả trước kia làm thái tử cũng chưa có ai khiến hắn ướt nghẹn như thế. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Tự Cảm thở vào nhẹ nhõm, sau đó giống như đưa tiễn môn thần, cung kính đưa hoàng đế ra cửa. Tiêu Kỳ đi ra Di Cùng Hiên cũng không đi tới hậu cung mà đi thẳng về Sùng Minh Điện. Sau khi trở về, trong đầu lại nhớ tới nét mặt muốn khóc của Từ Cẩm, cuối cùng thở dài gọi Quản Trường An. Có nô tài. Quản Trường An lập tức tới. Trầm nhớ mấy sắp lộ mới được cống nạp năm nay vẫn còn chứ? Dạ, bên nội đình phủ vừa mang tới một loạt vải mới, nói là do các thợ thủ công phía nam mới dệt, rất hiếm thấy. Quản Trường An nghe hoàng thượng hỏi thì hiểu ngay, trong lòng khẽ chẹp chẹp hai tiếng. Tô thấy nữ này có phúc khí gì chứ, hoàng thượng muốn chu toàn cho nàng đây mà. Tiêu Kỳ nghe Quản Trường An đáp lời, hơi do dự một lúc sau rồi mới nói: ban thưởng Tô thấy nữ hai sắp lụa mới cống, hai sắp gấm hồ. Đi đi. Dạ. Quản Trường An khom lưng đi ra ngoài. Ra cửa đại điện, trong lòng hắn ta vẫn nhớ nét mặt của hoàng thượng. Dường như hắn ta vẫn cảm thấy hoàng thượng còn muốn phân phó hắn chuyện gì, nhưng cuối cùng lại không nói, là hắn ta nhìn làm sao. Sau khi Quản Trường An lui ra, Tiêu Kỳ ngồi nghiêng ngồi trên sạp lớn, với tay lấy một quyển sách trên bàn nhưng không xem, trong đầu lại nghĩ, bàn thưởng cho nàng mấy sắp phải cũng không phải là chuyện gì lớn. Hôm nay mình ăn cơm ở đó, người ngoài có nói cũng chỉ nói nàng khéo léo, biết chiều lòng người, làm cho mình vui hơn nên được ban thưởng. Phi tần vị phần thấp được ban thưởng nhiều cũng không tốt, khiến cho người khác ghen tị thì sợ sẽ gây khó cho nàng. Một người ngốc nghếch như vậy còn tự mình đào hố cho mình thì làm sao là đối thủ của người khác. Hắn không thay nàng lo liệu vài chuyện thì chỉ cần mình dăm 3 tháng không ngó ngàng, lúc nhớ tới e là không thể gặp lại người rồi. Nếu là người khác cũng thôi, nhưng nàng va chạm quý phi mấy lần. Tiêu Kỳ bất giác nhíu mày, mặc dù quý phi hơi kiêu căng nhưng luôn dịu dàng chăm sóc hầu hạ hắn, hắn cũng khá thích nàng. Hoàng hậu đoan trang hào phóng, có thể quản lý hậu cung, nhưng lòng dạ khó tránh hẹp hòi. Nhà mẹ đẻ hoàng hậu Sở gia và nhà mẹ đẻ quý phi Tô gia cũng luôn đối chọi không nhường ai, chính vì thế hắn cũng an tâm một chút. Nghĩ đến Tô quý phi, Tiêu Kỳ hơi sững sờ. Quý phi họ Tô, Từ Cẩm cũng họ Tô, hơn nữa nét mặt hai người có vài điểm giống nhau như vậy, nghĩ tới đó hắn bật người ngồi dậy. Trên đời này không lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế, lẽ nào Tô quý phi và Tô thế nữ có họ hàng? Không phải, nếu như có thì hai người chưa chắc mâu thuẫn đến thế, chỉ là trùng hợp sao? Lẽ nào thiên hạ lại có chuyện khéo như thế? Tự Cẩm tiễn Quản Trường An, nhìn mấy sắp vải trên bàn, nhất thời không cách nào hồi phục lại tinh thần. Nàng không hiểu vì sao hoàng đế lại vô duyên vô cớ ban thưởng vải vóc cho nàng. Lẽ nào hắn cũng hy vọng nàng tranh chấp với quý phi sao chứ? Không đúng, hoàng đế đâu rảnh rỗi đến như vậy. Vị phần thái nữ của nàng làm sao dám so với quý phi, đâu cần thiết phải làm như thế. Trong chuyện tranh đấu của nữ nhân này, ghen tị với mấy thứ quần áo trang sức thì chỉ là thủ đoạn nhỏ bé, không làm gì được nên ghét người ta. Kiểu người này chính là kiểu khiến người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hậu làm thế là vì nàng hay bất hòa với quý phi, ngoài mặt không thể trực tiếp dương cung bà kiếm, một người có địa vị, một người được sủng ái, cho nên nếu họ dùng mấy thủ đoạn này thì quá bình thường, nhưng đây là hoàng đế. Không phải nàng đánh giá cao hắn là người đàn ông này có ngạo khí của riêng mình, hắn khinh thường dùng mấy trò không đáng giá để tổn hại một nữ nhân như nàng. Sau khi loại bỏ hết thảy khả năng đó, Tự Cẩm cũng chỉ còn một đáp án, hoàng đế đang thay mình chu toàn, không để nàng giẫm lên bẫy của hoàng hậu chống đối quý phi sao? Hắn tốt như vậy sao chứ? Sao có thể? Tự Cẩm bị suy đoán này làm cho kinh hãi, lát sau vẫn chưa hồi phục tinh thần, chắc nàng nghĩ quá nhiều rồi, nhất định là như vậy thôi. Nhưng vải vóc còn bày trên bàn kia, màu sắp phải tính theo khối lượng bây giờ phải dài 30 mét, bốn sắp vải cộng lại bày trên bàn rất đồ sộ, không muốn nhìn cũng không được. Nếu ở hiện đại, hoàng đế cũng là cao thủ tán gái, cứu người lúc nguy nan, quay đầu còn tặng lấy vật quý giá, lòng người có lại đá cũng bị cảm động. Trong lòng Tự Cẩm còn đang đầy xúc động thì Vân Thường đột nhiên kêu lên kinh ngạc: tiểu chủ, mấy sắp vải này là đồ mới tiến cống năm nay, nô tỳ không tin được mắt mình rồi, nhất định là nhìn lầm rồi. Tự Cẩm nghe không hiểu gì, nghi hoặc nhìn Vân Thường rồi nói: khác nhau sao? Năm nào chả có tiếng cống, có gì kỳ lạ chứ? Không giống nhau đâu. Vân Thường vẫn hơi kích động, trấn tĩnh lại rồi mới nói: tiểu chủ, hàng năm đồ tiếng cống nhất định phải cống, nhưng mỗi năm đều giống nhau, không khác biệt lắm. Nhưng hàng tân cống chính là những sản phẩm mới được làm, trước giờ không có. Toàn cung này người được hoàng thượng ban thưởng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Dứt lời, Vân Thường còn chỉ mấy đặc điểm trên vải cho Tự Cảm xem. Tự Cảm cũng cúi đầu nhìn, nghe Vân Thường giải thích mới biết thì ra mấy sắp vải này là loại hàng đặc biệt. Quá tốt rồi, hoàng thượng ban thưởng cho tiểu chủ phải may quần áo, do đó tiểu chủ có mặt cũng không ai dám nói câu nào. Tiểu chủ, giờ chúng ta không cần lo lắng nữa, nô tỳ sẽ kêu người của thượng cung cục lấy thứ đồ của người, chẳng mấy là tới Tết Trung Thu, váy áo này cũng phải nhanh chóng may xong mới được. Vân Thường quá kích động, vội vã chạy đi mất. Tự Cảm giơ mấy ngón tay lên nhẩm tính một chút. Lần đầu tiên gặp hoàng đế đổi điện cho nàng, vừa lớn vừa gần sùng minh điện. Lần thứ hai liền gặp ban thưởng vải sa tanh mà lại là hàng tân cống. Cảm giác đầu tiên hoàng đế thật hào phóng đối với nàng. Cảm giác thứ hai nàng sẽ khiến bao nhiêu người đỏ mắt, ghen tị đây chứ. Dù chuyện này Tự Cảm không nghĩ ra ngay thì trong hậu cung này ai lại không nghĩ ra chứ. Đúng là Tô Thái Nữ xinh đẹp, nhưng một cô gái nhỏ mới 13 tuổi trừ khuôn mặt còn gì hấp dẫn. Trước không nở sau không công, phản lì như cái bản, nói hoàng thượng nhớ thương nàng cũng phải sau lễ cập kê chứ. Suy xét cẩn thận, Tô Thái Nữ gặp hoàng đế có 2 lần. Lần đầu ở Di Cùng Hiên đã làm bao nhiêu người ghen ghét, lần 2 lại được ban thưởng vải tân cống. Trong cung này ban thưởng vải không thiếu, nhưng ban thưởng vải năm nay phía nam mới cống lại là chuyện khác. Tổng hợp những ý tưởng trên, hẳn rất nhiều người coi Tô Thái Nữ là hồ ly tinh, nếu không thì làm sao có thủ đoạn thu hút hoàng thượng đối tốt với nàng như vậy chứ. Ngay cả quý phi mới tiến cung năm đó cũng không có thủ đoạn này. Sao trước đây quý phi không giảm chết tiểu hồ ly này để ả không thể xoay người chứ? Vì bình thường Tự Cảm rất ít khi ra khỏi Di Cùng Hiên, hơn nữa phẩm cấp nàng quá thấp, mấy phi tần có địa vị cao cũng không thèm đến chỗ nàng để dây dưa khó dễ. Do đó dù bên ngoài có ầm ĩ bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới Tự Cảm, nàng an ổn trong Di Cùng Hiên đang thích thú ngồi ăn sữa chua. Sữa chua cũng có lịch sử mấy ngàn năm rồi, nhưng sử sách ghi chép lại thì chỉ có đa số người du mục dân tộc thích ăn. Không ngờ vương triều đại vực cũng có loại sản phẩm từ sữa này, việc này khiến cho kẻ tham ăn như Tự Cảm rất hưng phấn. Tiếc rằng chỉ có mọi cách ăn sữa chua, sứ thêm ít mật ong là hết, vậy đâu có ngon chứ. Ăn sữa chua nhất định phải thêm hoa quả, làm đông lạnh, một lớp sữa chua, một tầng trái cây, rồi cho vào ly thủy tinh, chỉ nhìn thôi cũng đã thèm, thật là thích. Cùng lúc đó, Tiêu Kỳ nhìn chằm chằm ly thủy tinh đặt trên bàn do Ngự Thiện Phòng đưa tới. Ly thủy tinh đặt trong đĩa sứ tròn trắng tinh, bốn phía ly đều ướp đá lạnh, đồ ăn mới do Ngự Thiện Phòng nghĩ ra sao? Quản Trường An. Dạ, có nô tài. Quản Trường An lập tức trả lời, thấy hoàng thượng nhìn chăm chú vào ly thủy tinh, không đợi hoàng thượng hỏi, liền nói ngay. Đây là món trắng miệng ngọt mới do Ngự Thiện Phòng làm. Nói là do Tô tiểu chủ của Di Cùng Hiên thích ăn kiểu này, làm ra thì hương vị rất ngon, do đó mới dâng lên cho hoàng thượng dùng thử. Nếu không phải hoàng thượng thích ăn món trắng miệng ngon, Ngự Thiện Phòng cũng sẽ không tùy tiện dâng lên. Quản Trường An cố ý nhắc tên Tô tiểu chủ, hoàng thượng không thích cũng không trách tội hắn. Khó trách nhìn rực rỡ như thế, bên trong toàn trái cây, nhớ tới nét mặt Tự Cảm lúc ăn cơm, nàng có thể nghĩ ra đồ ăn này cũng không kỳ lạ gì. Đàn ông thường không thích mấy món trắng miệng ngọt của con gái, dù vậy hắn vẫn múc một muỗng nếm thử. Sắp tới Trung Thu, nhưng buổi trưa vẫn rất nóng, sữa chua ướp lạnh toát, hương trái cây ngọt ngào đưa vào miệng cũng thấy sảng khoái. Quản Trường An đứng thẳng bên cạnh nhìn hoàng thượng múc từng miếng ăn chậm rãi, rồi ăn hết ly sữa chua bất giác kinh ngạc. Tiêu Kỳ hình như vẫn còn thèm, nhìn ly thủy tinh đã hết nhẵn rồi quay sang Quản Trường An hỏi, trừ cái này Tô tiểu chủ còn kia phòng ăn làm gì nữa? Quản Trường An ở trước mặt hoàng thượng hầu hạ nhiều năm như thế nên làm việc cũng cẩn thận chu đáo chặt chẽ, sớm biết hoàng thượng sẽ hỏi, trong lòng hắn ta cân nhắc kỹ càng rồi mới đáp. Cái khác thì không nghe thấy, nhưng trừ nay nghe người bên Ngự Thiện Phòng nói Tô tiểu chủ muốn ăn cá kho tộ, còn kêu một chén mì tơ cuộn. Ngự Thiện Phòng đang lo lắng không biết mì tơ cuộn là cái gì. Tiêu Kỳ nheo mắt bát giác tò mò. Đi xem một chút đi. Dạ. Quản Trường An vội vàng đi theo, trong lòng còn chưa kịp nghĩ ra sao hoàng thượng lại đột ngột có hứng thú với đồ ăn như vậy. Trước đây chưa từng có chuyện này, trên cơ bản đều là Ngự Thiện Phòng dựa theo thực đơn ẩm thực bốn mùa mà làm, ngẫu nhiên cũng sẽ có thêm vài món mới nhưng cực hiếm. Cho nên nhiều năm như thế mà trong Ngự Thiện Phòng cũng không rõ hoàng thượng thích ăn gì. Hôm nay món nhạt, ngày mai món mặn, cả ngày người của Ngự Thiện Phòng đều thay đổi đa dạng món ăn dân hoàng thượng mà cũng không khiến hoàng thượng khen một tiếng. Tô tiểu chủ chỉ dùng cái ly thủy tinh, hoàng thượng liền để ý rồi. Vậy mấy người của Ngự Thiện Phòng tức chết mất. Trong lòng nghĩ như vậy, Quảng Trường An vẫn nhanh nhẹn đi theo hoàng thượng tới Di Cùng Hiên. Trước khi đi còn kêu đồng ý đến Ngự Thiện Phòng. Hắn ta có nhiều giao tình với người Ngự Thiện Phòng, bây giờ cũng vui lòng giúp họ, dù sao cũng không thiệt thòi. Tiêu Kỳ không kêu người thông báo mà trực tiếp đi vào. Vào đến cửa, hắn nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong, bèn đứng lại nghiêng đầu lắng nghe. Hoàng đế nghe lén thì không ai được biết, Quảng Trường An liền đuổi hết mấy người không liên quan ra ngoài, bản thân hắn cũng cúi đầu khom lưng đứng phía xa. Tuy trong lòng hắn cũng tò mò, Tô Thái Nữ, nhưng tất cả đều là chủ tử, là nô tài, không được nghe lén chuyện của chủ tử. Người bên Ngự Thiên Phòng nói, họ làm không được, không biết tiểu chủ nói mì tơ cuộn là cái gì? Mì chính là mì, họ chưa từng thấy mì tơ cuộn, cũng chưa từng làm qua. Ngay cả đại đồ bếp tối qua nghỉ cả đêm, hôm nay cũng tới đây với Trần Đức An, nói nhờ tiểu chủ chỉ điểm thêm một chút. Chỉ thế nào chứ? Chính là kéo mì sợi xong thì đặt xuống cuộn lại, nhìn xem không giống với cuộn mì tơ sao? Nhưng họ nói không kéo được mảnh như thế, kéo thêm ra thì đứt rồi. Tiếng nói trong phòng dừng lại một lát, sau đó Tiêu Kỳ lại nghe giọng tự cảm xúc ruột nói. Tài chỉ nghĩ vậy thôi, cũng không phải kêu bọn họ làm nhỏ như vậy. Người mau đi nói với họ, đừng làm người ta khó xử, không làm được cũng không sao. Nghe giọng Tư Cẩm có vẻ lo lắng, hình như sợ mình làm khó Ngự Thiện Phòng, Tiêu Kỳ cảm thấy hơi buồn cười. Người của Ngự Thiện Phòng không phải có trách nhiệm làm các chủ tử ăn ngon miệng sao, vậy mà kêu khó xử, chẳng qua là một chén mì mà dọa nàng hết hồn như thế. Tiêu Kỳ cũng không đi vào ngay, ngược lại hắn nghe khá thú vị, không biết các nàng sẽ nói tiếp điều gì nữa. Trong phòng, Vân Thường thấy tiểu chủ tử lo lắng thì không nhịn được cười, khẽ khuyên nhủ. Tiểu chủ không cần gấp, bây giờ người của Ngự Thiện Phòng đang muốn lấy lòng chủ tử, đâu còn như ngày xưa, chúng ta phải nịnh bợ họ. Tiểu chủ muốn ăn mì tơ cuộn, không làm được là do bọn họ kém, ai dám nói người kén chọn chứ, ai có gan lớn đó chứ. Tự Cảm nghe vậy thì thở dài, nhớ tới những ngày đó rồi, nhìn lại bây giờ, y như một giấc mơ. Lúc ấy, để có được bữa cơm ấm nóng, Trần Đức An phải cúi mình nịnh nọt mấy người của Ngự Thiện Phòng, coi họ như ông như bà, để cầu cạnh. Giờ chẳng qua hoàng đế ban thưởng nàng vài thứ, họ đã khẩn trương ngay lập tức. Nhưng càng là người này, càng không nên đắc tội. Tự Cảm nói với Vân Thường, thà đắc tội quân tử, không nên đắc tội tiểu nhân. Người của Ngự Thiện Phòng đều là mấy người miệng lưỡi trơn tru xảo trá. Ta không muốn một ngày nào đó hoàng thượng không quan tâm đến ta, thì bọn họ lại lo chuyện cũ ra nói. Vân Thường ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, bèn nói, vậy để nô tỳ nói với Ngự Thiện Phòng. Mau lên, đừng làm cho người ta khó xử. Tự Cảm quả thật không muốn kết thù oán với Ngự Thiện Phòng. Nghĩ xem, người ăn phải cơm cả đời mà. Ngày hôm nay người gây khó dễ cho người ta, ngày mai này sẽ phải ăn nước miếng của bọn họ. Cho nên nàng nguyện ý đấu trí với hoàng hậu, với quý phi, nhưng không muốn cùng mấy người Ngự Thiện Phòng kết ân oán. Dù sao người thua thiệt cũng là nàng, không có chút lời nào hết. Vân Thường bị chủ tử đuổi đi, vừa ra cửa liền nhìn thấy người bên ngoài. Nàng ta sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống hành lễ, toàn thân run rẩy. Hoàng thượng ở bên ngoài bao lâu rồi chứ? Nghe tiếng động bên ngoài, Tự Cảm trong phòng cũng bị dọa ngây người, vội vàng đi ra ngoài đón. Tiêu Kỳ nhìn hai chủ tớ quỳ dưới đất rồi nói, đứng lên đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tự Cảm trong lòng thấp thỏm, cúi thấp đầu từ từ đứng dậy, nháy mắt với Vân Thường đứng cạnh, ý bảo nàng ta mau chóng rời khỏi. Vân Thường lùi lại đi ra ngoài, nàng ta không thể đi ngay, dù sao cũng phải pha trà dâng cho hoàng thượng trước đã. Trong này làm gì còn ai hầu hạ, tiểu chủ sợ đến hồ đồ rồi sao chứ? Giờ phút này Tiêu Kỳ không vui, nét mặt lạnh lẽo đi vào trong phòng. Tự Cảm nhìn hắn là biết ngay tình hình không khả quan, chắc là đang tức giận. Chắc hoàng thượng đã nghe mấy lời nàng nói với Vân Thường, nhưng nàng có nói gì chọc giận hắn đâu chứ? Hắn giận cái gì chứ? Tiêu Kỳ tức tối ngồi trên sạp lớn, Tự Cảm cũng không phải đứa trẻ 13 tuổi, thấy hắn tức giận, làm sao dám tới ngồi. Nàng nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã nói sai điều gì, đang tự xét mình thì nghe hoàng đế nói, nàng biết tội chưa? Tự cảm muốn khóc, trong lòng âm thầm chửi rủa, nàng quả thật không biết mình sai chỗ nào. Nhưng hoàng đế nói nàng có tội thì nàng phải có tội, lập tức cúi đầu xuống nhận tội. Thần thiếp biết sai rồi. Tiêu Kỳ còn tưởng rằng nàng sẽ giải thích mấy câu, ai biết người này nhận tội rất gọn gàng, thật khiến cho hắn vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười. Vậy nàng thử nói xem, nàng có tội gì? Lập tức thấy đầu Tự Cảm cúi thấp hơn nữa, nhưng không nói câu nào. Tiêu Kỳ hiểu ngay, nàng không biết mình sai cái gì. Không biết mình sai cái gì lại còn dám dứt khoát nhận tội như thế, làm hắn tức chết rồi. Tự Cảm không phải không suy nghĩ cẩn thận xem mình sai ở nơi nào, nhưng hoàng đế tức giận thì hẳn mình đã sai, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra mà thôi. Tiêu Kỳ nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, sự tức giận trong lòng cũng dần dần tan đi. Để một chủ tử phải nhìn nét mặt mấy nô tài mà sống, chuyện này không khiến hắn giận sao chứ? Trong cung này, phủng cao giảm thấp là chuyện thường, đã có từ lâu. Ngày xưa khi hắn chưa là thái tử, còn sống trong cung mà chưa xuất cung xây phủ riêng, cũng không ít lần chịu phải những nô tài này lên mặt khinh thị. Nhưng lúc đó khác, lúc đó phụ hoàng hắn vẫn nắm quyền, hắn chỉ là một hoàng tử chưa có tiền đồ. Trong cung rộng lớn này, có 3-4 ngàn cung nữ, thái giám, đồng nô tài như thế thì việc xem xét chủ tử, nịnh trên chèn dưới rất bình thường. Lúc đó, cuộc sống của hắn cũng trôi qua nơm nớp lo sợ, dù bị bọn nô tài này chọc tức cũng không dám làm gì bọn họ. Bọn họ biết rõ, các hoàng tử sẽ không dám nói gì trước mặt phụ hoàng. Người quản lý nội đình phủ là người được phụ hoàng trọng dụng. Người nói bọn họ làm không tốt, không phải là đánh mặt hoàng thượng hay sao? Không ai dám làm chuyện đó. Nhưng bây giờ đã không giống, hôm nay hắn đang ngồi trên ngai vàng, nhìn tần phi của mình phải chịu sự chèn ép của bọn nô tài, cảm giác bất lực từ thời niên thiếu trỗi dậy làm hắn không thở nổi. Mặt hắn sạm lại khi nhớ tới chuyện xưa, đến khi phục hồi tinh thần bèn nhìn thấy nét mặt căng thẳng của Tự Cảm, trán lấm tấm mồ hôi. Thấy vẻ mặt nàng như vậy, hắn lại bất giác nhớ tới ngày xưa mình cũng nơm nớp lo sợ trước mặt phụ hoàng, chỉ lo mình nói một lời sai, làm việc không tốt sẽ bị phụ hoàng trách tội. Lại đây. Thật ra Tự Cảm rất căng thẳng, nếu nàng biết rõ mình sai ở đâu còn có thể lấp liếm cho qua, nhưng cơ bản là không biết chút nào. Nhìn mặt hoàng đế càng ngày càng cao lại, nàng lại sợ mình vừa trải qua vài ngày tốt lành lại bị đưa trở về. Nàng chỉ muốn được thưởng thức bữa cơm ngon lành, không được ăn ngon thì sống có ý nghĩa gì chứ? Nghe hoàng đế gọi, sự căng thẳng trong lòng Tự Cảm bỗng dừng lại. Nàng cẩn thận bước tới, đặt tay mình vào bàn tay Tiêu Kỳ, chỉ cảm giác bàn tay hắn vừa khô vừa ấm, lại không nghĩ tới tay mình toàn mồ hôi. Trẫm không giận nàng. Tự Cảm nghe được câu này, cả người thả lỏng, mắt như tỏa hào quang. Tiêu Kỳ nhìn nét mặt nàng vừa rồi còn u sầu, một lát sau đã tươi tỉnh hớn hở, cũng rất thu hút. Thấy Tiêu Kỳ cười, Tự Cảm lại xấu hổ. Lúc nào vị hoàng đế này cười cũng kỳ lạ như thế, không biết vì sao giận, không hiểu lý do cười, khó trách ai cũng nói hoàng đế là người khó hiểu nhất trên đời. Vậy vì sao hoàng thượng lại tức giận chứ? Tự Cảm vẫn cảm thấy nên hỏi kỹ chuyện đó thì sau này mới có thể biết mà tránh. Hồi hộp kiểu này chỉ nên trải qua một lần, không thể có lần tiếp theo nữa. Nhìn ánh mắt, nét mặt Tự Cảm vẫn còn sợ hãi, Tiêu Kỳ gõ nhẹ lên trán nàng, khẽ thở dài. Hắn cũng băn khoăn chỉ lúc mình còn là hoàng tử, chịu bao nhiêu thiệt thòi, khuất nhục cũng không bao giờ kể cho người khác, chuyện này có liên quan tới tôn nghiêm của hoàng đế. Được rồi, nói với nàng, nàng cũng không hiểu đâu. Đây là bị coi thường trắng trợn sao? Nàng chỉ cần nhớ duy nhất một điều, nàng là chủ tử, người ngự thiện phòng lại nô tài. Nếu dám thất lễ với nàng, chính là tội bất kính. Chủ tử sợ nô tài, thì ra thể thống gì nữa chứ? Tiêu Kỳ nhìn Tự Cảm, nói nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tự Cảm nghe hắn nói như vậy, cũng sững sờ im lặng, đứng ngẩn người một lúc. Chuyện cười, ai mà chả biết nàng là chủ tử của mấy nô tài trong ngự thiện phòng. Nhưng chủ tử như nàng, thật sự có thể áp đảo mấy nô tài đó sao? Đương nhiên là không thể. Nếu bây giờ, hoàng đế vẫn chưa quan tâm tới nàng, nàng vẫn còn ở Y Lan Hiên rách nát, nào dám cáo trạng mấy nô tài trong ngự thiện phòng, coi thường chủ tử. Hoàng hậu hay hoàng đế sẽ chủ trì công đạo cho nàng sao? Chưa biết chừng, hoàng hậu nương nương bận rộn bao nhiêu việc trong hậu cung, cũng không ngại bắt nàng quỳ, nghe răng đa khiển trách, giống như tôn thái nữ. Vì chuyện đó mà đắc tội người của ngự thiện phòng, không chừng cơm lạnh canh thiêu, còn chẳng có mà ăn, lại còn khổ hơn trước. Nhưng những lời này Tự Cảm không thể nói. Hoàng đế không biết sao? Đương nhiên không phải, có điều chính hoàng đế cũng chưa chắc có thể trị tội mấy nô tài đó, nếu không truyền ra ngoài lại bị mang tiếng bất nhân. Từ xưa đã là vấn đề khó, hoàng đế quyền khuynh thiên hạ lại tranh chấp với mấy thái giám, khó tránh ảnh hưởng tới khí độ của đế vương. Hơn nữa, mấy người kia cũng không ngu, trước mặt hoàng đế bọn họ đương nhiên không dám bất kính, nhũng như con chi chi. Không những thế còn tìm đủ mọi cách lấy lòng, làm hoàng thượng vui vẻ. Cứ thế, hoàng thượng sao lại vì một vài phi tử không được sủng ái mà chịu tiếng bất nhân chứ? Không bao giờ, nghĩ thật buồn chán. Vâng, thần thiếp nhớ kỹ. Tự cảm cúi đầu đáp, nhớ kỹ là một chuyện, nhưng chưa chắc nàng sẽ làm như thế. Tự cảm cúi thấp đầu nên Tiêu Kỳ cũng không thấy nét mặt ánh mắt của nàng, dù sao cũng để mấy nô tài trong cung này cẩn thận làm việc, đỡ phải gây chuyện. Hắn vỗ tay Tự Cảm, cười hỏi. Nàng nói trẫm nghe, mì tơ cuộn là gì vậy? Trong hoàng cung này, Ngự Thiện Phòng là một nơi rất quan trọng, đồ ăn dâng cho chủ tử, lỡ xảy ra chuyện gì thì chịu tội cả nhà rơi đầu, cho nên trong đó có 3 vị đại tổng quản, giám sát lẫn nhau, 10 vị tổng quản chia nhau quản lý, còn các tiểu thái giám ở dưới thì nhiều không đếm xuể. Bây giờ, Ngự Thiện Phòng chia thành 3 bộ phận, Lữ Thăng Vinh cầm đầu một nhóm là người của hoàng hậu, nhóm Phí Lương Công là tay chân của quý phi, còn lại Nhạc Trường Tính và mấy người nhóm mình duy trì trung lập. Người của Di Cùng Hiên đến nói muốn làm mì tơ cuộn, Lữ Thăng Vinh và Phí Lương Công đương nhiên không coi trọng thấy nữ nhỏ bé của Di Cùng Hiên, kêu bận rộn không làm. Hai người họ nói phải chuẩn bị đồ ăn cho hoàng hậu và quý phi, do đó việc này đến tay Nhạc Trường Tính. Từ hôm qua, Nhạc Trường Tính đã tự tay mình làm món mì tơ cuộn này, hắn ta làm được khá nhiều nhưng lại không thể làm nhỏ như vậy. Vì chuyện đó mà hắn ta trằn trọc cả đêm, sáng hôm nay lại bắt đầu nghĩ xem phải dùng cách gì, lực như thế nào mới có thể làm sợi mì vừa dài vừa nhỏ. Trên thớt đặt một khối bột mì đã nhào ủ được nửa canh giờ. Tiểu thái giám Phong Cảnh Minh bái Nhạc Trường Tính làm sư phụ, nên đương nhiên cùng nhóm với hắn ta. Lúc ấy y cũng đang chạy vào phòng bếp. Người của Ngự Thiện Phòng chia thành 3 phe, vừa vặn trụ ở 3 gian phòng lớn. 3 đại tổng quản mỗi người chiếm một gian, làm cách này có thể quản lý mấy người phía dưới chặt chẽ, ai muốn vào phòng người khác cũng phải bị kiểm tra giám sát. Sư phụ, nghe được rồi. Phong Cảnh Minh lau mồ hôi trên mặt, tươi cười chào sư phụ. Lão nhân gia ngài quá giỏi, quả nhiên hoàng thượng đi Di Cùng Hiên rồi. Nhạc Trường Tính vừa nghe thì thở vào nhà nhõm, rồi lại nghe đồ đệ mình đứng bên cạnh cười nói. Sư phụ, ngài dạy con đi, sao ngài lại đoán được, quá là giỏi. Tiểu tử, người lòng đã dài tới đâu mà đòi bay, mau làm việc đi. Nhạc Trường Tính vỗ đầu Phong Cảnh Minh, cười khẽ rồi bưng ly trà lên uống, sau đó lại tự mình vén tay áo lên, bắt đầu nhào bột. Sao hắn ta lại nghĩ ra sao? Hoàng thượng ăn hết một ly thủy tinh sữa chua, chuyện lạ thế, có thể xảy ra, thì bây giờ đến Di Cụm Hiền ăn thử mì tơ cuộn, có gì là lạ chứ? Cuối cùng, Nhạc Trường Tính hắn ta cũng có ngày mở mày mở mặt trước mặt của hoàng thượng rồi. Nhớ đến chuyện này đều là phúc khí của Tô Thái Nữ, ai dám nghĩ tới vị kia còn có phúc khí như hôm nay chứ. Bên này, Nhạc Trường Tính vừa hành động, mấy người có phòng khác đều ngó ra nhìn. Lữ Thăng Vinh bước chân thông thả đi tới, đứng ở cửa mỉm cười chào Nhạc Trường Tính. Lão Nhạc, làm gì mà vội vàng vậy? Ta nhắc lão, bột này còn phải làm nhiều thứ khác, hôm qua lão đã lãng phí rất nhiều rồi, nếu cấp trên biết được thì không biết lão làm sao mà giải thích đấy. Nhạc Trường Tính vừa đứng nhào bột, vừa quay sang nhìn Lữ Thăng Vinh đang đứng tựa ngoài cửa, trên mặt cực kỳ hòa nhã, ung dung trả lời. Chủ tử sai làm việc, nô tài chúng ta không dám không cố gắng, làm không tốt nên mới phải đi làm lại. Ông nói có đúng hay không? Lữ Thăng Vinh trong lòng hừ một tiếng, lão này quá xảo quyệt, nói ra chẳng có lời nào chân thật. Phí Lương Công ở phòng đối diện cũng chen vào, y chỉ đứng ngoài cửa khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Nhạc Trường Tính, lạnh lùng từ tốn nói. Ông quá giỏi, nhào đến bột nở thành hoa rồi. Làm đồ bếp nhất định phải có đôi tay khéo léo, đúng hay không? Trong mấy đại tổng quản, Nhạc Trường Tính là người thông minh, quỷ quái nhất, trước giờ cũng chưa chịu tìm người dựa. Vậy mà bây giờ lại tình nguyện làm việc cho một thái nữ nhỏ nhoi, thật sự khiến người ta khó chịu. nhất là phí lương công càng không thích. Hậu cung này ai không biết, Tô Thái Nữ khá giống quý phi nương nương. Nhạc Trường Tính nịnh bợ Tô Thái Nữ chính là giẫm lên danh dự của quý phi nương nương, đương nhiên phí lương công không thể vui được, nói gần nói xa đều chọc tức người khác. Nhạc Trường Tính tự có chủ trương của mình, nịnh bợ một thái nữ nhỏ nhoi sao? Hắn ta đâu có nhàn rỗi đến như vậy, chẳng qua là muốn thông qua Tô Thái Nữ để lấy lòng hoàng thượng. Nếu không mỗi lần Trợ Đức An cùng Di Cung Hiên chịu sự ghé lạnh của người thiện phòng, sao y phải cư xử hòa nhã với hắn ta như thế? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sau này mới có thể tự hào dệt hoa trên cắm sao, ai mà cần chứ? Lữ Thần Vinh và Phí Lương Công đều cho rằng nhà Trường Tính làm việc vô ích, cả hai liếc mắt nhìn nhau cười cười rồi vội mỗi người đi một hướng. Trong hậu cung này, quan trọng nhất vẫn là hoàng hậu nương nương và quý phi nương nương. Sắp tới giờ ăn trưa rồi, nên hai người phải về lo việc của chính mình. Đúng lúc đó, quản Trường An tự mình đến ngự thiện phòng, đây chính là đại thái giám cực kỳ được coi trọng bên cạnh hoàng thượng. Hắn ta vừa vào thì Lữ Thần Vinh và Phí Luân Công tự như chó thấy sương cùng chạy tới, bù xung quanh hắn ta, vẻ mặt không còn vẻ đắc ý vênh váo như trước, đầu và lưng cúi thấp đến độ gần tới chạm đất. Được người khác vây quanh nịnh nọt, quản Trường An đương nhiên đắc ý, nhưng thế nào thì cũng phải làm việc được sao trước. Hắn ta hỏi ngay: là ai phụ trách làm mì tơ cuộn của Tô tiểu chủ ở Di Cùng Hiên? Quản Trường An vừa nói, Lữ Thần Vinh và Phí Lương Công đều sững sờ. Hai người nhìn nhau, Phí Lương Công hỏi trước: quản công công, sao ngài lại tự mình tới hỏi đồ ăn của Tô tiểu chủ vậy? Quản Trường An đương nhiên không muốn làm chuyện này, quá mất thể diện, nhưng hoàng thượng sai hắn đi, hắn ta phải vui vẻ mà đi tới chỗ này. Lời nói của Phí Lương Công hắn ta coi như không nghe thấy, không phải biết rõ còn hỏi hay sao? Đúng lúc đó, Phong Cảnh Minh nhanh nhẹn như con khỉ chui vào, đầu tiên vái chào quản Trường An rồi mới trả lời: quản công công, là sư phụ tiểu nhân làm, sẽ có ngài thôi, tiểu nhân đưa ngài ngồi trước nghỉ ngơi đã. Quản Trường An phức tạp nhìn sang chỗ Nhạc Trường Tính, lão già này quả là tinh tường, cái gì hay ho lão đều biết được. Trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói: được, vậy ta qua xem chút, nhắc sư phụ ngươi nhanh một chút. Đương nhiên rồi, tối qua sư phụ tiểu nhân trằn trọc cả đêm nghĩ cách làm mì tơ cuộn này, không tin ngài cứ qua xem, giờ làm ra sợi mì vừa dài vừa mảnh như tóc luôn đấy. Hai người nhanh chóng đi vào bếp của Nhạc Trường Tính. Lữ Thần Vinh và Phí Lương Công lại nhìn nhau, mỗi người về phòng mình. Chỉ lát sau liền có hai tiểu thái giám chạy như bay ra ngoài. Ăn mì nhất định phải nóng hổi, tươi ngon. Nhạc Trường Tính dần mì nấu nước xương mới nên chịu hôm qua, sữa nước dùng trong vắt vào cuộn mì tơ, phía trên có rau thơm xanh biếc. Chỉ ngửi mùi thơm, tôi tự cảm đã muốn chảy nước miếng. Dâng lên còn có giấm chua đựng trong thô sứ, trứng muối xếp trong đĩa hoa văn, trên có nước sốt chua ngọt, rắc thêm tỏi gừng, một đĩa thịt bò hấp, từng miếng thấy mỏng lấp lánh. Sợi mì này kéo thật nhỏ, không ngờ có thể làm được rồi. Tự cảm cảm thấy quá giỏi, mấy hôm trước người cứ ngự thiện phòng nói là không làm được, nàng còn nghĩ chắc do bên trong không có thạch cao nên thiếu độ dẻo, đương nhiên không làm được. Ai ngờ chỉ qua một buổi tối người ta liền làm ra, dù không nhỏ như tóc nhưng giống hiện đại, quả thật là rất nhỏ. Đây chính là mì tơ cuộn vàng nàng nói sao? Tiêu Kỳ ăn không ít loại mì, nhưng loại mì nhỏ như vậy là lần đầu tiên thấy, hơn nữa còn kết hợp với trứng muối, thịt bò, nhìn kiểu gì cũng thấy rất lạ. Vâng, hoàng thượng thấy có đẹp hay không? Dân chúng bình thường coi trọng miếng cơm manh áo, nàng tham ăn cũng không có gì đáng trách. Thần thiếp thích rưới thêm giấm chua, hơi cay rất ngon miệng. Hoàng thượng có muốn thử một miếng hay không? Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm rưới nhiều giấm chua vào chén như vậy. Không chua sao? Vậy mới dễ ăn chứ. Hắn không thích mì lắm, ăn thứ này chỉ để thời gian ngắn thì nở ra cả bát, nhìn đã thấy ngán. Hàng năm vào ngày sinh nhật cũng chỉ ăn nửa bát mì trường thọ, cũng không có thêm giấm chua, sợi mì mềm, nước ngọt, tươi nóng là được rồi. Tự cảm thấy Tiêu Kỳ do dự, nghĩ tới ăn ngon phải chia sẻ, bèn chủ động lấy bình giấm chua tưới vào chén hắn. Vân Thường và quản Trường An đứng bên cạnh bị dọa tới bụng trũng tay chân. Tô tiểu chủ quá to gan rồi. Tự cảm thấy nét mặt quản Trường An và Vân Thường thì biết ngài mình đã làm sai, nhưng trước đây nàng đọc mấy chuyện cung đấu, thấy việc gắp món ăn thêm gia vị là rất bình thường mà, tại sao lại sai chứ? Tự Cảm cũng không dám ăn, bèn nhanh chóng đứng lên định thỉnh tội. Tiêu Kỳ liền giữ tay của nàng rồi nói: "Ngồi đi, trường lên bây giờ đấy." Mặc kệ tiểu thái nữ này làm đúng hay không, nàng có thể nghĩ tới hắn đã khiến Tiêu Kỳ cảm thấy rất vui vẻ. Trong cung có thái giám phục vụ đồ ăn là chủ tử không cần tự mình lấy. Hắn đã tới chỗ hoàng hậu, quý phi đều do thái giám hầu hạ. Thứ nhất đây là quy tắc trong cung, thứ hai là vì an toàn. Chắc chắn Tô thái nữ không biết mấy chuyện này, vì thế mới dám lộ mãn, tự làm như thế. Trong lòng nàng có hắn, có đồ ăn ngon cũng muốn cùng hắn chia sẻ, do đó chút sai sót này cũng không sao cả. Một chén mì tơi cuộn mảnh, nêm nếm vừa miệng, lại thêm nước dùng ngọt trong nóng hổi, rau xanh tươi non, trứng muối hơi mặn, thịt bò tươi, sợi mì trộn giấm chua, rất ngon miệng. Hoàng đế ăn hai chén, quản Trường An tưởng mình gặp ảo giác rồi. Ăn cơm xong, hoàng đế lại đi lại trong phòng cho dễ tiêu. Hắn nhìn bài trí trong phòng Tự Cảm. Ừ, rất nghèo nàn. Vốn phần lệ của thái nữ đã thấp, đồ đạc đưa đến chỗ nàng ít ỏi, cũng không thể tránh được. Trở về Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ liền sai quản Trường An bàn thưởng vài đồ trang trí đến Di Cùng Hiên. Lâu lâu hắn sẽ ghé qua, chỗ nghèo nàn như vậy sẽ làm giảm hứng thú. Tiêu Kỳ không cho phép chuyện như vậy xảy tới. Hơn nữa, lo cho ăn mặc của Tần Phi cũng là niềm vui của hắn. Tiêu Kỳ cảm thấy ý nghĩ này của mình rất tốt. Nhìn đồ ban thưởng trả vào Di Cùng Hiên như nước, Tự Cảm đứng lặng người. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, chính mình đừng để bị người khác giết chết mới được. Hoàng đế quá tùy hứng, làm thế này sao khiến người ta không ghen tức. Nàng còn chưa lớn, cầu mong che chở. Tết Trung Thu là đại lễ quan trọng trong cung, trước một tháng đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng hậu nương nương nắm quyền quản lý hậu cung, dù đóng cửa trong Di Cùng Hiên không ra ngoài, Tự Cảm cũng biết bên ngoài rất bận rộn. Sao biết được chứ? Kỳ thật rất đơn giản, xem quần áo. Hoàng đế ban thưởng vải vóc, hôm sau Vân Thường liền kêu người đi lấy số đo cho nàng. Sau đó đưa vải cùng số đo qua cho Thượng Phục Cung. Nhưng đã đưa hơn nửa tháng, vậy mà hôm nay Vân Thường đi hỏi thì mới biết vải còn nguyên, chưa ai đụng tới. Chuyện này nghĩ là sao? Chẳng khác nào nói từ lúc nàng ta mang vải tới thì nó vẫn nằm nguyên trong góc hẻo lánh nào đó ở Thượng Phục Cục. Đồ tỳ hỏi thì mấy người họ tỏ ra kinh ngạc, luôn miệng nói với áo của chủ tử ở trên còn chưa làm xong, tiểu chủ phải đợi thôi. Vân Thường nói đầy tức giận, đừng có tưởng nàng không biết, hơn một tháng trước Thượng Phục Cục đã bắt đầu bận rộn, quần áo các nương nương có địa vị cao đã làm xong hết rồi. Nói chẳng qua chỉ là đầy áp chế, không để nàng ta phản bác. Ai bảo phần vị của chủ tử họ Thấp không chấp nhận không được. Kể cả tiểu chủ tức giận thì sao chứ, toàn bộ hậu cung trong này có bao nhiêu chủ tử, phải mất bao nhiêu công sức để may váy áo. Người của Thượng Phục Cục không sợ hỏi tội, bọn họ có rất nhiều lý do. Nhưng tiểu chủ bọn họ cũng không dễ dàng gì, sẽ mặc váy gì trong Tết Trung Thu chứ. Vân Thường tức muốn khóc, nhưng cũng chẳng có cách nào. Tuy những lúc bên cạnh hoàng đế, Tự Cảm vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, chưa biết cách nào gần gũi, nhưng đối với mấy chiêu trò chúng hậu cung này, nàng lại có khá nhiều kinh nghiệm. Nói đúng hơn là, bên trên có người cố tình ngăn trở việc may váy áo của nàng, muốn nàng sốt ruột, nóng nảy, nghĩ cách giải quyết, lúc đó sẽ dễ dàng phạm sai lầm. Thủ đoạn rất cao minh, không biến sắc liền gây khó khăn cho nàng, nàng bị thiệt thòi, cũng không dám kêu khổ. Chiêu thức cao tay như thế, không biết là quý phi hay hoàng hậu đây. Tự Cảm nhìn Vân Thường lau nước mắt, bèn nói: "Khóc làm gì chứ, vậy thì cứ chờ thôi." Vân Thường nghe chủ tử nói càng sốt ruột. Chủ tử nói vậy sao được, nếu cứ kéo dài thì tới lúc đó không có váy áo mới mặc, người khác không biết chuyện thì có khi cười chủ tử nữa. Danh dự là quan trọng, trong cung này thể diện là chính yếu. Vân Thường vẫn cảm thấy chủ tử còn nhỏ, không hiểu được ủy khuất bên trong, bị người khác lừa gạt còn không vội, nhưng nàng ta là nô tài, không thể để như vậy được. Tết Trung Thu, sao có thể để chủ tử không có váy áo mới, mặc được chứ? Vân Thường, người ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, người nói vì sao váy áo của ta còn chưa may xong? Nếu vì chuyện này mà ta nóng vội, thì có phải mấy người đang áp chế, không cho may quần áo càng vui hơn? Vân Thường sững sờ, ngẩng đầu nhìn tiểu chủ, nàng ta thấy nét mặt tiểu chủ vẫn thông dong, tươi cười, bất chợt nàng ta thấy run rẩy, lạnh từ trong lạnh ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta vẫn cảm thấy đây không phải là chủ tử thuận miệng. Run lên thì lòng cũng yên tĩnh, cả người yên tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo. Vậy ý của tiểu chủ là cứ chờ như vậy sao? Ừ, chờ xem. Cuối cùng kẻ sốt ruột chắc chắn không phải là chúng ta. Từ Cảm cười, gật gật đầu rồi nói. Vậy nếu bọn họ tùy tiện may xấu, may hỏng thì sao? Chỉ sợ thật giả lẫn lộn, lại không biết tố cáo ai, Vân Thường không thể không lo lắng. Vậy thì lại càng hay. Vải vóc này là hoàng thượng ban thưởng, họ may đẹp, ta mặc để hoàng thượng xem, lại cho bọn họ tranh sĩ diện, khoe thành tích. Nếu may không đẹp, để hoàng thượng nhìn thấy. Tự Cảm không nói tiếp, nhưng mắt Vân Thường sáng bừng. Đúng vậy, lúc đó mới lý thú chứ. Thượng phục cục. Lạc đại nhân, rốt cuộc có may váy áo này hay không? Mấy ngày nay, Tư Y Quan phụ trách việc may váy áo rất sốt ruột. Vải vóc của Tô Thái Nữ ở đây đã hơn nửa tháng, cứ 3-4 ngày, cung nữ Bình Di Cụng Hiên lại tới hỏi một lần. Trước đây cố tình áp chế, vì Lạc đại nhân kêu nàng ta giữ lại. Giờ chỉ còn vài ngày là đến Tết Trung Thu, sắp phải này do hoàng thượng ban thưởng cho Tô Thái Nữ. Đến lúc đó, nếu hoàng thượng không thấy Tô Thái Nữ mặc váy áo mới, còn không hỏi tội nàng ta thật không kham nổi. Nhưng tổng quản lý thượng phục cục, chưa nhắc, nàng ta cũng không dám làm. Trên có nương nương ra lệnh, mấy nô tài như nàng ta cũng chỉ có thể miệt mài, vội muốn chết. Lạc Như Hủy là tổng quản lý thượng phục cục, chuyên phụ trách váy vóc quần áo của các chủ tử trong cung. Tư Y Quan chẳng qua chỉ là một người dưới quyền của bà ấy. Chủ tử ở trên áp chế để tiểu chủ Di Cung Hiên nóng nảy phải động tay động chân, nhưng đến giờ người của Di Cung Hiên bên đó cũng chỉ đúng quy củ đến hỏi thăm, không có bất kỳ hành động khác thường. Nếu cứ kéo dài, váy áo này sợ là không làm kịp. Nếu chỉ là mấy loại váy tầm thường không lai lịch thì tùy tiện làm cũng được, nhưng đây là vải mới tiến cống cho đích thân hoàng thượng ban thưởng. Nàng ta cũng lo lắng, người cũng không thể để cấp dưới của mình chịu tội, dù sao cũng tìm biện pháp hỗ trợ. Người có gì cũng hiền có dặn dò gì, có nói muốn hay theo kiểu gì hay không? Lạc Như Hủy gọi Tư Y Quan. Tư Y Quan suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu rồi nói. Không có, nhưng nghĩ đến vị kia chẳng qua là một thái nữ, không biết có phúc khí bao nhiêu mới được ban thưởng. Coi vị phần của nàng, làm gì có tư cách yêu cầu. Chúng ta mai gì thì mặc nấy thôi. Chuyện này cũng khó, mai quá đẹp thì sợ mấy nương nương phía trên mất hứng, mai không đẹp, nếu là hoàng thượng trách tội thì làm sao bây giờ? Lạc Như Hủy bất ngờ cười lạnh, vì tiểu chủ ở Di Cùng Hiên kia không biết thật sự không để ý hay là tâm quá sâu, vẫn có thể bảo trì bình thản như thế. Dồn ép bao ngày, cứ tưởng vị chủ tử nhỏ tuổi đó không nhận được, ai ngờ cuối cùng người sốt ruột lại là các nàng. Người tùy tiện làm, chẳng may hoàng thượng nhìn đến thì làm sao? Tư Y Quan sững sờ hỏi thăm dò. Vậy phải may đẹp sao? May quá đẹp thì khiến các nương nương khó chịu, người sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ? Tư Y Quan thở dài, quả là tình thế khó xử, trong lòng không khỏi oán hận Di Cùng Hiên. Lạc Như Hủy suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Vậy thì làm theo kiểu dáng của Lý Chiêu Nghi đi, thay đổi vài điểm nhỏ, cố gắng làm khéo léo một chút là được rồi. Dạ. Trong nháy mắt, Tư Y Quan hiểu ngay ý tứ của vị tổng quản lý thượng phục cục. Có thể ngồi ở vị trí này quả nhiên đều không phải người bình thường. Kinh nghiệm và sự quan sát tinh tường như thế, nàng ta không nghĩ ra. Váy áo còn tỉ mỉ khéo léo hơn Lý Chiêu Nghi, vậy Lý Chiêu Nghi mà thấy chẳng phải sẽ tức giận hay sao chứ? Lúc đó, vị Tô Thái Nữ kia có lẽ sẽ không tốt, nhưng đến lúc đó cũng chẳng còn quan hệ với thượng phục cục của các nàng. Các nàng chỉ cần may váy áo thật đẹp là được rồi, chuyện các chủ tử cũng không thuộc quản lý của bọn họ. Sau khi Tư Y Quan lui ra, Lạc Như Hủy nhìn bóng dáng nàng thở dài, chuyện này đúng thật là đau đầu. Tiếp qua 4-5 ngày sau, trước Tết Trung Thu một ngày, Vân Thường nâng váy áo về Di Cùng Hiên, tươi cười như hoa. Lúc mở váy áo này ở thượng phục cục quả thật rất đẹp, cứ tưởng rằng thượng phục cục sẽ lấp liếm làm, không ngờ lại bị tiểu chủ tử đoán trúng, họ thật sự không dám. So với vải Tiêu Kỳ ban thưởng không có thay đổi nhiều, quan trọng là làm nổi bật lên sắc váy. Váy hồng gấm như phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cực kỳ bắt mắt. Vải vóc thời cổ đại rất rực rỡ, màu nhậm đậm vào nổi, nếu như không biết sửa kỹ thì chỉ giặt mấy lần sẽ phai màu. Những phi tần được sủng ái có nhiều váy áo nên đương nhiên không quan tâm chuyện này, nhưng những người không được sủng ái chỉ có phần lệ theo quy định sống qua ngày, bình thường mặc đồ phải giữ gìn rất cẩn thận, không dám làm hư hoặc bẩn. nếu bị vấy bẩn sẽ phải giặt, gặp nước sẽ phai màu, giặt thường xuyên sẽ cũ, sờn không thể mặc được nữa. Tự Cảm nhìn váy áo bên thượng phục cục đưa tới, vừa cầm lên nhìn trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng nhớ tới thời hiện đại cũng được xem rất nhiều phim kịch cổ đại, thấy nhiều kiểu váy áo cổ trang. Dựa trên những kinh nghiệm đó, nàng chỉ nhìn qua váy áo trên tay mình cũng thấy quá khác nhiều so với trong phim. Ngay cả đường viền của tay áo cũng phải dùng đến hơn cả 10 loại tơ dệt thành hoa văn, màu sắc phối hợp cực kỳ hài hòa. Hơn nữa tay nghề thiêu rất tỉ mỉ, nhìn y như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nàng thích đến nỗi không muốn mặc lên người. Kiểu quần áo của đại vật vương triều khá giống với thời đại Ngụy Tấn, trên ngắn dưới dài, sửa có đai lưng, áo khoác nửa tay, váy dài mấy tầng, ống tay áo rất rộng. Hơn nữa hoa văn thiêu chỗ tay áo phải khác màu, chỗ tay áo này mới là đặc sắc nhất, có thể làm nổi bật cả bộ quần áo. Thượng phục cục đưa tới váy áo, nhìn ống tay áo thì biết ngay đã phải mất rất nhiều công phu để thiêu. Mặc cho trước đây chỉ bao nhiêu chàng ép, thì nhìn bọn họ đưa tới bộ váy áo như vậy, dù Tự Cảm biết rõ thượng phục cục đã cố tình đè ép váy của nàng, nàng cũng thật sự không tức giận được nữa. Thượng phục cục quả là rất hiểu lòng người. Tự Cảm cũng không thể không phục họ. Bình thường mặc váy không có nhiều tầng, loại này dễ váy bẩn. Ở Di Cùng Hiên, nàng chỉ mặc áo dài qua lưng, váy dài đến chân, eo mang đai lụa, nhìn cũng rất đẹp. Tóm lại là quần áo của đại vực vương triều đều đặc biệt dễ nhìn. Sáng sớm hôm sau, Vân Thường đã bắt đầu chuẩn bị cho yến hội buổi tối. Váy áo cần mặc, dài, trang sức đeo tay, lục tục hết mấy thùng đồ cũng chỉ có vài cây trăm, vòng ít ỏi. Mà kiểu gì cũng không thể nào đẹp xuất sắc được, chuyện này khiến Vân Thường rất chán nản. Kỳ thật đi được tới bước này, Tự Cảm cũng biết mình không cách nào hòa hảo với bên quý phi, vậy cũng chỉ còn cách đi theo hoàng hậu. Nhưng cách làm của hoàng hậu quá mạnh mẽ, nàng cũng không thích. Yến hội tối nay, nàng sẽ chính diện giao phong với quý phi và tranh thủ sự ủng hộ của hoàng hậu sao? Muốn tranh thủ sự ủng hộ của hoàng hậu thì phải trang điểm thật xinh đẹp, ít nhất không thể bị quý phi lấn át tới mức không thể còn gì để tranh. Người vào vườn xem cố hoa phù dung sắp nở hay không. Giờ không cần hái, chỉ cần tìm thôi. Chờ nửa canh giờ trước yến hội thì đi hái là được rồi. Tự Cảm khẽ dặn dò. Có, trong ngự hoa viên trồng rất nhiều hoa phù dung. Tiểu chủ muốn cài trăm hoa tối nay sao? Vân Thường lo lắng nhìn Tự Cảm rồi nói. Mấy người có ít đồ trang sức như tiểu chủ đều làm cách này hàng năm. Đây là muốn ép mình ra chiêu hay sao?